Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Quang Mạnh. Và câu chuyện về nghiệp báo của những kẻ trộm mộ mà Quang Mạnh đem tới cho chúng ta ngày hôm nay cũng rất là hấp dẫn và đặc sắc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Cái nắng chói chang như đổ lửa khiến con người ta trở nên bứt rứt khó chịu. Thì thoảng tiếng chim hót, tiếng côn trùng vang lên góc nhỏ, nơi có bóng mát tạo nên những âm thanh cô quạnh trong không gian yên ả nóng bức. Trái lại, bên trong căn nhà gỗ cạnh bờ sông nọ, không khí ồn ào náo nhiệt của một nhóm người vây kín quanh cái chiếu cũ rách, tiếng của một người cất lên. Nào nào, xong chưa? Đặt hết chưa, tao còn mở này. Hai thằng kia đánh không? Tao mở nha. Từ từ để nghĩ đã. Được rồi, tất tay nẻ này. Mở nhá. Hai trắng, hai đỏ, chẵn. Mẹ nó, đen thật. Đánh lẻ mãi không về một ván cho người ta gỡ là sao? Về chẵn suốt vậy. Còn mẹ nó bịp thật sự. Hùng bà Hoạt vuốt mặt thở dài, thất vọng sau khi tên nhà cái từ từ mở cái bát ra. Hai quân màu trắng, hai quân màu đỏ hiện hữu trước sự im lặng, hồi hộp của Hùng, Hoạt và nhóm người trong sới bạc. Kẻ chúng thì cười vui sướng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Trái lại, hai gã thua mặt mày ỉu xìu, đần như cứt ngâm khi cả hai đã dùng toàn bộ số tiền lương vừa nhận được của mình vào sới bạc đỏ đen này. Bứt rứt, cay cú, hai thằng đưa tay vào túi quần lục lọi xem còn sót lại tờ tiền nào hay không. Nhưng kết quả sau một hồi lục lọi khiến cả hai thất vọng, bởi ban nãy chúng đã gom hết đặt chung một ván được còn đâu. Bắt đầu ván mới nha. Nào đánh đi. Đánh nhiều ăn nhiều, đánh ít ăn ít. Ai không đánh không có tiền. Tên nhà cái từ từ úp bát lại vào bốn quân trên cái đĩa nhỏ. Vừa nói hắn vừa cầm cái đĩa và xóc lên. Lời mời gọi đầy cám dỗ của tên nhà cái khiến hai gã vừa thua bứt rứt khó chịu. Hùng ghé vào tai Hoạt thủ thỉ. Mày còn tiền không? Chứ tao hết rồi. Mẹ kiếp, đen quá. Tiền lương vừa nhận xong giờ không còn xu nào. Mày nghĩ tao còn chắc? Bạn nãy tao còn bao nhiêu đưa mày đánh hết được còn gì? Tao khác quái gì mày đâu. Mẹ kiếp bịp thực sự. Hoạt đáp lại. Thấy mọi người đã đặt cược xong, nhưng Hùng và Hoạt chưa thấy đặt. Tên nhà cái nhìn hai gã và hỏi. Thế hai thằng mày có định gỡ ván này không? Không đánh thì cút răng cho người khác vào. Mày không thấy ngoài kia bao nhiêu người xếp hàng chờ à? Bọn em hết tiền rồi anh. Anh có thể cho bọn em ngồi đây xem được không? Không có xem xỏ gì hết. Bọn tao đã nói từ đầu rồi mà. Hết tiền thì đi ra ngoài cho người khác vào đánh. Muốn chơi tiếp thì ra vai anh Hưng Cá Rô ngồi đằng kia kìa. Anh đấy chủ sới này đấy. Một tên bên cạnh nói. Vậy thì mọi người cho hai thằng em vắng mặt ván này. Em đằng kia vay anh Hưng có tiền bọn em vào đánh tiếp. Nói xong, Hùng kéo Hoạt đứng dậy, khép nép tiến lại gần tên Hưng đang ngồi trên chiếc võng, mồm đang ngậm điếu thuốc. Cánh tay chỉ chít những hình xăm đang cầm chiếc quạt nan, đã cũ, ve vẩy. Mặc dù cái quạt điện bên cạnh đang bật mức cao nhất thốc thẳng vào mặt, Hùng nói. Dạ anh Hưng, bọn em nay đen quá, anh có thể cho chúng em vay ít tiền gỡ lại không? Bao nhiêu? Tên Hưng miệng ngậm điếu thuốc vừa nhả khói vừa hỏi. Dạ thưa anh, 3 triệu ạ. Cái gì? Mày bị điên à Hùng? 3 triệu là tiền lương cả hai thằng làm nửa năm đó mày. Mày vay gì nhiều vậy? Hoạt bất ngờ đáp lại sau khi nghe thấy thằng bạn ngỏ ý muốn vay Hưng một số tiền lớn. Mày muốn gỡ lại tiền lương hai thằng mình vừa thua đó không? Mày phải tin tao, mình phải gỡ lại và phải có tiền mang về. Chứ lát mày về, vợ mày hỏi tiền đâu mà mày không đưa ra được thì mày tính sao? Rồi mày lấy gì mà chi tiêu trong tháng này? Hùng đáp lại. Thì... Mà thôi, theo ý mày đi. Vay xong mỗi thằng chia ra một nửa nhé. Trông cày hết vào mày đấy. Thế chốt nhá. mỗi thằng vay 1,5 triệu. Ồn ào quá. Thế tóm lại hai thằng mày vay 3 triệu đúng không? Không vay thì cút cho thằng khác vào chơi. Bọn em có anh ơi, 3 triệu hai thằng, mỗi thằng 1,5 triệu. Tên Hưng đếm 3 triệu, đếm xong hắn rút lại 100.000 đồng và đưa tờ giấy nợ cho Hùng và Hoạt. Hắn nói: Tao lấy lại 100.000 tiền phí vay, giấy nợ đây ký đi. Tao nói trước, tao cho vay 1 tuần thôi. Đúng 1 tuần phải trả tao cả gốc lẫn lãi 3,3 triệu. Không có thì liệu hồn. Mặc dù biết với cái mức phí cho vay và số tiền phải trả cả gốc lẫn lãi quá cao trong 1 tuần, thế nhưng nghĩ đến những ván cược thua liên tiếp ban nãy, nghĩ đến cảnh về nhà không biết lấy đâu ra tiền đưa người thân, cộng thêm cái thời tiết khiến con người ta trở nên cau có, bực tức, không giữ được bình tĩnh, nên cả Hùng và Hoạt không ngần ngại ký luôn vào tờ giấy nợ. Cầm số tiền, tên Hưng đưa cả hai chia nhau rồi quay lại giới bạc. Chả mấy chốc, chúng đã gỡ lại được số vốn ban đầu. Không những thế, cả hai càng chơi lại càng thắng, để dư ra một khoản nhất định. Sang ván mới, bất ngờ, Hùng đặt cược toàn bộ số tiền mình đang có. Không khỏi ngạc nhiên khi thấy thằng bạn mình lại làm vậy. Hoạt bất ngờ hỏi: Mày bị điên à mà đánh hết vậy? Mày tự tin thế ư? Mày cứ theo tao đánh hết đi. Hai thằng mình đang dây đỏ mà. Chẳng phải nãy giờ hai thằng thông suốt đấy sao? Đánh nốt ván này xong nghỉ, cầm tiền về mà tiêu. Trước lời dụ dỗ của bạn, cộng thêm tinh thần đang phấn khích bởi nãy giờ hai gã thắng suốt, Hoạt không chút do dự mà nghe theo lời Hùng, đặt cược toàn bộ số tiền của mình. Như thế con mồi đã sa vào bẫy. Tên Hưng đứng từ xa nhìn tên nhà cái ra ám hiệu. Tên nhà cái đáp lại tên Hưng bằng cái gật đầu và nở nụ cười đầy bí hiểm. Cược xong hết chưa? Ta mở nhé. Cả sới bạc tên nào cũng hồi hộp nhìn vào tay tên nhà cái, từ từ mở bát ra với ánh mắt đầy chăm chú. Đối với Hùng và Hoạt, hai gã hồi hộp lo lắng hơn ai hết, bởi hai gã đặt cược toàn bộ số tiền vào ván quyết định này. Cảm giác hồi hộp, thấp thỏm lo âu, trong lòng như lửa đốt cùng với đó, những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán, rồi chảy vào mắt cũng không thể, khiến hai đôi mắt rời khỏi cái tay tên nhà cái. Tất cả như nén lại, không dám thở, căng thẳng đến nỗi Hoạt phải nép, rút vào cái nách ướt đẫm mồ hôi của Hùng. Ui, mẹ đen thế! Cả sới bạc đồng thanh hô hào tiếc nuối thay Hùng và Hoạt. Bởi tất cả số tiền của hai gã đặt vào lẻ, nhưng kết quả tên nhà cái sau khi mở bát ra lại là trắng. Quá bất ngờ, hai gã như người mất hồn ngã sóng xoài ra đất, khuôn mặt thất thần không tin được vào mắt mình. Không chấp nhận được sự thật, Hùng nhìn Hoạt nháy mắt toan làm chuyện gì đó. Cả hai sau đó ôm đống tiền của mình toan bỏ chạy, nhưng bị đám đàn em tên Hưng bắt lại. Không những không chạy được mà còn bị đánh một trận như đòn. Tên Hưng Caro tức giận sút vào bụng mỗi tên một cái, nhổ bãi nước bọt vào giữa hai tên. Hắn gằn giọng tức giận: Mẹ tiên sư, mày nghĩ mày là ai mà đòi vơ tiền rồi chạy? Mày hơi bị coi thường bọn tao đấy. Liệu cái thần hồn 1 tuần sau phải trả cả gốc lẫn lãi? Không trả được tao cho người đến nhà tụi mày. Nói xong, tên Hưng cho đàn em của mình ném Hùng và Hoạt ra ngoài đường. Dưới cái nắng chói chang oi bức của mùa hè, mặt đường như cái chảo bắc bếp, khiến hai gã bỏng rát không chịu được mà cố lê cái thân xác ê ẩm dựa vào gốc cây ven đường. Lúc này Hoạt cay cú, hắn trút mọi bực tức lên đầu Hùng. Tất cả tại mày, tự dưng mày vay lắm thế không biết, lại còn vay cả cho tao. Không những thế lại còn mát tay đánh hết. Giờ không có tiền mang về cho vợ tao đang bầu ở nhà, lại còn vác thêm khoản nợ nữa. Ngu ơi là ngu, sao mày ngu vậy? Chứ không phải tại mày cũng tham, vừa muốn gỡ lại vừa muốn có thêm tiền sao? Sao mày không nghỉ đi, đừng có chơi. Tao có cầm dao kề vào cổ bắt mày phải nghe theo tao đâu. Giờ mày lại quay ra trách tao là sao? Mày mất tiền tao không mất hả? Tao giờ cũng như mày, không những không có tiền mua thuốc cho bà già đang đau ốm ở nhà, để còn vác theo cả cái khoản nợ như mày. Hùng tức giận đáp lại. Hùng và Hoạt là đôi bạn thân từ nhỏ. Cả hai sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, quanh năm suốt tháng gắn liền với cây lúa nước. Nơi đây người dân chủ yếu phụ thuộc vào việc bán thóc sau mỗi vụ mùa để có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Nên việc có nhà vụ mùa cấy hái cả 1,5 đến 2 mẫu ruộng là việc không quá bất ngờ. Số tiền thu được sau mỗi vụ mùa dùng để sinh hoạt, nhà nào cũng nuôi thêm đàn gà nuôi lớn bán thêm kiếm thêm thu nhập, hoặc điều kiện khá giả hơn thì chăn nuôi lợn bò đến lúc trưởng thành rồi bán. Hùng, người ta hay gọi hắn là Hùng Sẹo, bởi trên mặt hắn có một vết sẹo dài do ngày bé trong một lần đi trêu chó cùng đám thanh niên trong làng. Vì nhỏ con, tốc độ chạy không lại nên hắn bị con chó đuổi được và cắn rách mặt phải khâu chục mũi. Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, tất cả đã yên bề gia thất ngoại trừ Hùng. Bằng tuổi Hùng, đứa đã lấy vợ, đứa đã có con, thế nhưng hắn vẫn sống cùng bố mẹ, bởi nhìn vào khuôn mặt với vết sẹo dài khiến cô nào cô nấy đều sợ chạy mất dép, chứ nói gì đến việc yêu đương kết hôn. Công việc hàng ngày của hắn chỉ có dắt đàn bò ra đồng gặm cỏ, tối lại lùa về. Vì bố mẹ Hùng chăm chỉ làm lụng tích góp nên gia đình cũng có chút của ăn của để, lại là con út trong gia đình nên từ nhỏ Hùng được nuông chiều lắm. Bởi vậy hắn ngông cuồng hách dịch từ nhỏ và thỉnh thoảng còn có thói trộm cắp vặt nên không mấy ai ưa gì hắn. Thế nhưng hắn vẫn là người con có hiếu, luôn nghĩ đến bố mẹ. Trái lại với Hùng, Hoạt Nhăn, người ta gọi hắn là Hoạt Nhăn bởi mặt hắn lúc nào cũng nhăn như quả táo tàu, lại sinh ra trong gia đình khó khăn, thiếu thốn hơn Hùng Sẹo. Hoạt đã lấy vợ và vợ hắn đang mang bầu. Cứ ngỡ gia đình khó khăn, thêm việc vợ đang mang bầu thì phải nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng Hoạt lại là người lười nhác, sống chủ yếu dựa vào những đồng tiền ít ỏi của cô vợ bầu từ việc làm may vá và những đồng tiền hỗ trợ từ bên nhà ngoại gửi cho vợ hắn. Đã thế, hắn lại còn hay uống rượu, đánh bạc. Thỉnh thoảng uống say quá, hắn mang vợ ra chửi, quát mắng. Tuy là lười nhác, rượu say mắng chửi vợ, thế nhưng lúc bình thường hắn lại là người khá hiền lành, yêu thương vợ. Vì gần đây ông bà già nhà Hùng Sẹo thấy đã đến lúc hắn phải tự lập, không thể sống ăn bám mãi bố mẹ. Dạo này mẹ Hùng ốm đau suốt nên tiền dành dụm của ông bà đều đổ vào việc chữa chạy, nên bố hắn bắt hắn phải đi làm kiếm tiền phụ giúp cho gia đình, nếu không sẽ đuổi khỏi nhà. Về phần của Hoạt Nhăn, dạo gần đây lượng khách nhờ vợ hắn may vá ít đi, cộng với việc đứa con trong bụng vợ hắn ngày một lớn dần, nên hắn buộc phải ra ngoài kiếm cơm để lo cho gia đình. Nên cả hai đã cùng nhau xin đi làm ở xưởng gạch nhỏ cách nhà 3 km. Về đến nhà lúc này cũng đã đến giờ ăn trưa. Thấy vợ đang bưng mâm cơm, Hoạt chạy đến đỡ lấy và nói: "Để anh bưng cho, đang bụng bầu thế kia bưng làm gì?" Thấy mặt mũi chồng chỗ thì sưng phù, chỗ chảy máu, Linh, vợ Hoạt hốt hoảng vừa lấy tay áo thấm vết máu đang chảy ở mép vừa hỏi chồng: "Anh bị làm sao vậy? Làm gì mà mặt mũi chân tay chảy xước hết cả thế này? Ai làm gì anh hả?" "Ui da, đau, em nhẹ tay thôi, anh xin lỗi." Nói rồi, Hoạt đặt mâm cơm xuống chiếu vùi mặt vào vai vợ mà khóc. Quá đối bất ngờ bởi Hoạt trở về với bộ dạng nhem nhuốc, mặt mũi chân tay rất nhiều vết xước. Chưa bao giờ Linh thấy chồng mình yếu đuối như vậy. Vỗ về an ủi chồng bằng giọng ngọt ngào, Linh hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Này anh xô xát với ai hả?" "Này lúc tan làm nghỉ trưa, ông chủ có phát lương cho mọi người. Anh với thằng Hùng Sẹo đi đường gặp đám cướp. Bọn chúng ban đầu chấn lột bọn anh bằng lời nói, nhưng không thành, nên dùng vũ lực để giải quyết. Hai thằng bọn anh đấu sao lại với nhóm bọn nó 5 thằng cao to vạm vỡ. Vậy là tháng vừa rồi coi như anh đi làm không công rồi. Anh xin lỗi. Đáng ra số tiền đó giờ phải để em cất giữ nhưng..." "Thôi không sao, anh vẫn về được đến nhà là tốt rồi. Coi như của đi thay người. Còn người là còn của. Này em cũng nhận được thêm khá nhiều quần áo của mọi người nhờ sửa. Anh yên tâm đi làm nhé. Tháng sau có tiền anh cẩn thận hơn chút." "Cảm ơn em. Lấy được em đúng là phúc tổ 3 đời của anh. Ăn thôi em. Tranh thủ ăn xong nghỉ ngơi lát anh đi làm." Nói xong, Hoạt ăn như một người bị bỏ đói lâu ngày. Vừa ăn vừa thở phào nhẹ nhõm, bởi vợ hắn tin hoàn toàn vào câu chuyện bịa đặt do Hùng nghĩ ra để đối phó lỡ người nhà có hỏi về thương tích lẫn số tiền lương. 5 ngày sau, sau khi kết thúc ngày làm việc tại xưởng gạch, Hùng và Hoạt hai gã chở nhau về trên chiếc xe cào cào cũ. Trên xe, Hùng cầm lái, Hoạt ngồi sau đạp xe. Cả hai cười đùa như ngày còn nhỏ cắp sách đến trường. Bởi ngày đó, Hùng được bố mẹ mua cho xe đạp để đi học. Vì là xe của Hùng, Hoạt đi ké nên phải ngồi sau đạp. Ngày đó học sinh không phải đứa nào cũng được bố mẹ mua riêng cho xe đạp để đi học. Bỗng Hùng phanh xe lại, Hoạt ngồi sau theo quán tính đập mặt vào lưng. Bởi trước mặt là tên Hưng cùng đám đàn em mặt hầm hầm sát khí đang đứng dàn hàng ngang trên đường. Tên Hưng tiến lại gần, đặt bàn tay thô ráp chắc nịch lên vai Hùng và bóp. Hắn hỏi: "Hai thằng mày cười đùa vui quá nhở? Thế tiền chuẩn bị đến đâu rồi?" Nhẹ tay thôi anh, có gì từ từ nói chuyện. Hùng nhăn nhó đáp lại. Bọn tao nhắc không chúng mày quên, sắp đến hạn nộp tiền rồi đấy. Nói trước cho bọn mày cứ liệu hồn, đừng có nghĩ sẽ trốn được bọn tao. Người nhà tụi mày không được yên đâu, bọn tao nói trước thế. Hưng bóp cổ Hùng, mắt trợn lên đầy đáng sợ đe dọa. Còn những 2 ngày nữa mới đến hạn mà anh. Anh đợi bọn em thu xếp, 2 ngày sau sẽ có tiền trả cho anh. Hùng và Hoạt run rẩy đáp. Nhớ là 2 ngày nữa trả đủ cả gốc lẫn lãi 3,3 triệu. Trễ 1 ngày, bọn tao lấy mỗi thằng 1 bàn tay. Hết tay chuyển sang chân. Nhớ rõ chưa? Nói xong, Hưng cùng đám đàn em rời đi, để lại Hùng và Hoạt mặt mày tái mét vì sợ hãi. Nổi tiếng ở làng với sự ngông cuồng là vậy. Thế nhưng trước đám côn đồ, tên nào tên nấy cao to bặm trợn, mặt hầm hầm đầy sát khí, thì Hùng cũng chỉ như con chuột nhắt không dám ho he. Bỗng Hoạt hỏi Hùng như thể phá tan sự im lặng. Mày nói chuyện nợ nần cho gia đình mày biết chưa? Nghĩ được cách xoay tiền chưa vậy? 2 ngày nữa là đến hạn rồi, giờ đào đâu ra cái số tiền lớn như vậy chứ? Tao lo quá. Hai mày về thuyết phục ông bà bô bán con bò trả nợ cho hai thằng đi. Tao sẽ đi làm từ từ trả nợ mày. Mày bị điên à? Như thế ông già đuổi tao ra khỏi nhà mất. Ông già tao giờ khó tính lắm. Nếu chiều tao như xưa thì tao đã không phải đi làm xưởng gạch với mày, chỉ việc ở nhà chăn bò nhàn hơn nhiều. Hơn nữa dạo này bao nhiêu tiền nhà tao đổ vào chữa trị cho mẹ tao rồi, giờ còn tiền bạc gì đâu. Mày nói như dễ lắm ấy. Thế chứ giờ phải làm sao đây? Tao không muốn bị mất tay mất chân đâu. Bọn này nó làm thật đấy. Mày thử nghĩ cách gì đi, hay là tao với mày bỏ đi nơi khác đi. Mày bị ngu hả? Nếu mày trốn thì còn vợ mày đang bầu ở nhà. Mày nghĩ bọn nó để yên cho vợ mày bố mẹ mày chắc? Rối quá. Có khi tối về tao phải nói với ông bà già bán con bò thật đi chứ. Cả hai tiếp tục chở nhau về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đi qua gốc đa đầu đình, thấy quán nước bà cụ đang ngồi, tay cầm chiếc quạt nan đã cũ phe phẩy, Hùng nói: "Vào làm công nhân trần mát cho đầu óc thoải mái còn nghĩ cách. Đi làm trời nóng oi bức chí muốn uống nước. Này nói lắm khát khối cả cổ đây." Nói xong, Hùng dừng lại, đi bộ tiến về quán nước, kéo chiếc ghế được ngồi xuống. Hoạt dựng xe vào gốc cây bên cạnh, sau đó ngồi cạnh Hùng. Thấy khách vào ngồi, bà cụ nhổ tẹt bãi nước trầu trong miệng hỏi: "Hai cậu uống gì?" "Cho 2 nhân trần đá nhé bà cụ. Mà cụ có cái điếu cày không, cho cháu mượn." Bà cụ đi hí hoáy một lúc sau, một tay bưng cái khay chứa 2 cốc nhân trần đá mát lạnh, một tay cầm cái điếu cày, kèm với đó là cái túi bóng, bên trong chứa rất nhiều thuốc lào và một hộp diêm. Đặt cái khay xuống bàn, chia mỗi người 1 cốc. Sau đó bà cụ đưa cho Hùng 2 cái điếu cày. Bà cụ nói: "Của 2 cậu đây. Thuốc lào Nghệ An loại nặng đấy. Thanh niên cẩn thận không lại nằm bê ra đấy nha." Nhắc nhở xong, bà cụ bê cái khay vào và ngồi lại vị trí cũ, tóp tép nhai miếng trầu, tay không ngừng phe phẩy cái quạt nan. Lấy 1 dúm thuốc lào bên trong cái túi bà cụ đặt trên bàn, Hùng ve thành 1 khối tròn nhỏ như viên bi và đặt vào nón điếu. đánh diêm cháy xong, Hùng nhẹ nhàng đưa que diêm đều khắp bi thuốc cho cháy đều đều. Miệng nhẹ nhàng rít điếu rồi phì nhẹ tàn thuốc ra ngoài. Khi đã cảm nhận được khói thuốc vào trong điếu một cách ngon lành nhất, hắn mới rít một hơi dài khoảng 3 giây rồi nuốt nhẹ, đầu ngẩng lên một góc 45 độ, rồi chu môi từ từ nhả ra làn khói trắng một cách đầy nhẹ nhàng. Cảm giác đê mê khoan khoái khiến Hùng quên đi nỗi sợ hãi bị đe dọa ban nãy trên đường với Hoạt. Uống một ngụm nhân trần mát, mắt lim dim đang tận hưởng cảm giác đê mê, bỗng tiếng của mấy bạn ngồi bên cạnh thu hút sự chú ý đến gã. Này, đúng là nhà giàu nên đám tang cũng phải hoành tráng các bác nhỉ. Ông Mão mới mất sáng hôm trước mà chiều con cháu họ hàng khách khứa nơi xa về viếng thăm xe máy ô tô xếp cả hàng dài ngoài đường. Và tôi nghe có người bảo là lúc nhập quan cho ông cụ, con cháu bỏ vào trong quan tài cụ cả đống tiền vàng bạc dây chuyền đồ trang sức đắt tiền đấy. Riêng cái vòng tay bằng vàng lúc ông cụ còn sống hay đeo nó đã phải đánh giá phải vài cây vàng rồi ấy chứ. Lúc mất đi con cháu còn bỏ thêm vào cả đống vàng vòng cổ nữa. Xuống dưới đấy ông cụ lại trở thành người giàu nhất địa phủ nhỉ. Nghĩ đến số vàng đó mà em cũng ham các bác ạ. Kể ra mà mình được một phần chỗ đó thì mình đỡ phải vất vả. Được như ông cụ rồi xuống dưới đó luôn hả bà? Mỗi người có một cuộc sống riêng bà ơi. Phúc ai người đó hưởng. Ông cụ sống trong giàu sang vậy mà chết sớm thế nhỉ? Mới 65 đã đi rồi. Có khi giàu chưa chắc đã sống lâu đâu. Mấy bà để ý những người giàu ở mình mất, đa số chẳng ai sống được đến quá 70 tuổi cả. Mà ông này, không hiểu sao chết tận 3 ngày sau mới đem đi chôn. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe sáng trong đầu một thằng ăn cắp vặt như Hùng. Quay sang thằng bạn đang uống dở cốc nước, mắt nhìn về phía mấy bà buôn chuyện bên cạnh, kéo Hoạt ra một góc, hắn thủ thỉ nhỏ vào tai. Này, tao có cách để trả nợ mà không cần phải xin ông già bán con bò rồi. Không những giúp mình trả nợ mà còn dư ra một khoản rất rất nhiều tiêu để tiêu xài không cần lo nghĩ. Là cách nào? Nghe hấp dẫn vậy, nói nghe coi. Hoạt ngạc nhiên đáp. Nhưng để làm được cả hai thằng phải liều và không được sợ. Hùng trả lời. Này, đừng bảo với tao là ăn trộm nha. Ăn trộm bị người ta bắt được người ta đập cho nhiều tử đấy. Đấy là trộm của người sống thì mới vậy thôi. Cái tao đang nói ở đây là... Hả? Đừng nói với tao là mày định trộm mộ của ông Mão nha. Lấy tay bịt miệng thằng bạn lại, Hùng tiếp tục nói. Tiền sư mày ngu vậy, nói to thế người ta nghe được bây giờ. Mày phải nghe tao. Mày trộm của người chết thì ai biết, ai bắt rồi đánh được mày đâu. Mà chết là hết, chết rồi còn chôn cả đống của cải ông cụ có tiêu có dùng được đâu. Chỉ bằng để người sống tụi mình dùng hộ. Chỉ có cách này mới giúp tao với mày có tiền trả nợ và tiền để tiêu xài thôi. Giờ mà bán bỏ cũng không bán được cấp trong 2 ngày đâu. Mà chậm ngày nào đám thằng Hưng nó lấy một thứ trên người mày. Mày chọn đi, một là theo tao đêm nay hai thằng ra trộm mộ ông cụ, hay là cả tao và mày sẽ chờ đám thằng Hưng đến chặt tay. Trước những lời nói liên tục không ngừng nghỉ của thằng bạn, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị đầy mưu mô của nó, Hoạt không khỏi ái ngại. Nghĩ lại giờ đã vào bước đường cùng, không thể nào xoay kịp số tiền lớn như vậy trong khoảng thời gian rất ngắn, cùng với đó là sự phát tài nếu như thực hiện thành công kế hoạch. Ngẫm lại lời nói có phần chính xác của thằng bạn. Chết là hết. Chết rồi chôn cả đống của cải ông cụ có tiêu có dùng được đâu. Và khi lý trí không thắng nổi lòng tham, Hoạt đã đưa ra quyết định. Được, theo kế hoạch của mày đi, giờ chỉ còn cách này thôi. Nhất trí, tối nay ăn cơm xong nghỉ ngơi tầm 9 giờ sang nhà tao. Bảo với vợ mày là hai thằng đi bắt ếch kiếm thêm để khỏi nghi ngờ. Nhớ mang theo cuốc sẻng đi nhé. Hùng quay lại thanh toán rồi cả hai ra về. Lần này không về thẳng nhà mà chúng vòng qua con đường dẫn đến khu nghĩa địa của làng. Lần theo dấu vết của những tờ tiền vàng mã trải dài khắp con đường, chẳng mấy chốc hai gã cũng tìm thấy ngôi mộ ông Mão mới đắp, vẫn còn nguyên mùi nhang khói. Tối hôm ấy sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, Hoạt cầm chiếc đèn pin con cọp, đi xuống dưới nhà tìm cái thứ gì đó. Hì hục một lúc mang ra được một cái xẻng và một cái cuốc để dựa vào cột nhà. Thấy vợ buông màn chuẩn bị đi ngủ, Hoạt nói với vợ. Linh à, đêm nay anh đi soi ếch, bắt mấy con cá mày mang ra chợ bán kiếm thêm vài đồng. Còn trong bụng em ngày một lớn, anh thấy bản thân mình phải có trách nhiệm hơn. Em ở nhà ngủ trước nhé. Anh đi cùng thằng Hùng, có khi về muộn anh ngủ lại nhà nó, sáng sớm đem ra chợ bán luôn. Trước sự thay đổi chăm chỉ đột ngột của chồng, Linh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trong lòng cô thấy vui và hạnh phúc, bởi chồng mình giờ đã biết lo nghĩ cho vợ con cũng như cái gia đình nhỏ bé này. Đáp lại chồng bằng một giọng nhẹ nhàng, Linh nói: Dạ vâng, anh đi cẩn thận, mai về sớm ạ. Chuẩn bị xong, Hoạt đóng cửa nhà, nhét cái đèn pin con cọp vào túi quần, một tay cầm xẻng, một tay cầm cuốc, lặng lẽ bước trên con đường dẫn đến nhà Hùng. Ở quê hầu như mọi nhà buổi tối sau ăn cơm xong sẽ nghỉ ngơi rồi tắt điện đi ngủ sớm. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, thi thoảng tiếng lá cây xào xạc, tiếng ếch nhái và một số loài côn trùng kêu lên. Hoạt có chút hồi hộp, trong đầu liên tục đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên về nhà đi ngủ hay tiếp tục cùng Hùng thực hiện kế hoạch trộm mộ. Trước giờ Hoạt chưa bao giờ trộm cắp của ai thứ gì, chứ đừng nói đến việc trộm đồ của người chết. Hơn nữa, trộm mộ là một hành động vô cùng thất đức, có thể mang họa, bởi Hoạt đã từng được nghe ở đâu đó người ta nói rằng kẻ nào trộm mộ khi mở nắp quan tài, nếu xui rủi sẽ bị linh hồn người chết nhập hồn vào điều khiển thân xác. Còn nếu may mắn hơn không bị nhập thì cũng bị ảnh hưởng một chút đến dương thọ. Nhưng nỗi sợ tên Hưng, nghĩ đến khoản nợ cùng mong ước sẽ có thật nhiều tiền để tiêu xài, nên Hoạt vẫn lựa chọn Hùng thực hiện kế hoạch. Lát sau đến nhà Hùng, Hùng đang ngồi trước hiên nhà thấy thằng bạn đến, bèn lập tức mở cửa đón thằng bạn vào nhà của mình. Nhà của Hùng thực chất là cái nhà kho chứa đồ, làm đồng ruộng trước kia của bố mẹ hắn. Năm ngoái ông bà dọn dẹp lại nhà kho để cho Hùng bắt đầu sống tự lập. Lấy trong chản gỗ chai rượu nếp còn khoảng 1/4 chai, cùng với đó là một bát lạc luộc đặt xuống cái chiếu trải sẵn dưới nền nhà, Hùng nói: Tao với mày ngồi lai rai lát muộn muộn rồi đi. Tầm này vẫn có người đi lại ngoài đường đấy. Uống tí rượu vào cho có tí hơi men, lát có can đảm mà làm. Hai gã ngồi uống rượu và nói chuyện một lúc lâu. Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, Hùng vỗ vai thúc giục và nói: Đến giờ rồi, hành động thôi, nhanh lên. Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mỗi tên cầm cho mình một cái xẻng và một cái cuốc trên tay. Hùng đi trước dẫn đường, còn Hoạt léo đéo theo sau. Trong màn đêm yên tĩnh, lặng lẽ, hai cái bóng đen mò mẫm trong đêm đi về hướng nghĩa địa của làng. Đến nghĩa địa lúc này khoảng 11 giờ 20 phút đêm, không khí lạnh lẽo của nghĩa địa bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh. Hàng cây xanh mướt bao phủ quanh khu vực nghĩa địa vào ban đêm bỗng trở thành những bóng đen đáng sợ, che khuất tầm nhìn. Thi thoảng gió thổi qua hàng cây tạo nên những tiếng xào xạc, tiếng cành cây va đập ken két vào nhau. Những cơn gió lạnh có thể khiến cho con người ta run rẩy trong khi dạo bước ngay tại khu vực đáng sợ này. Tiếng ếch nhái cùng với đó là tiếng kêu của những con côn trùng lạc vạng trở nên đáng sợ hơn bao giờ. Mòn men theo những tờ tiền vàng mã cùng với trí nhớ hồi chiều, cả hai cũng đã tìm được ngôi mộ ông Mão. Bật đèn pin rồi đặt tại ngôi mộ bên cạnh, chĩa thẳng vào mộ ông Mão. Hoạt đặt cuốc xẻng xuống đất thì Hùng gằn giọng: Mẹ tiên sư mày, ngu thế hả? Mày đi ăn trộm hay là mày đi soi ếch mà bật đèn sáng trưng lên vậy? Mày muốn bị người khác phát hiện à? Gái đầu cười xòe xòa, quay lại tắt cái đèn pin. Hoạt đáp: Thế bây giờ phải làm gì? Định bao giờ mới bắt tay vào việc? Từ từ, không được vội. Đợi một lát xem có ai đi qua đây không. Chứ giờ mà đang đào có người đi qua thấy thì bỏ mẹ. Hai tên ngồi đợi dưới gốc cây cách đó không xa khoảng 15 phút. Cho đến khi cảm nhận được sự an toàn, Hùng mới vẫy tay ra dấu. Chuyện thôi, thời điểm thích hợp nhất để ra tay đây rồi. Mộ của ông Mão mới chôn cất chiều nay nên việc đào lên không mấy khó khăn. Từng nhát cuốc nhát xẻng cật lực múc nấm mồ ông cụ đáng thương làm đất vơi đi một cách nhanh chóng. Khi đã đào được sâu đến bẹn, Hùng lúc này mới bật chiếc đèn pin đeo trên đầu. Mày thật thông minh, đào đến đây mới bật đèn lên thì ai đi bên ngoài có nhìn cũng chẳng thấy. Kinh nghiệm trộm cắp vặt của mày xem ra lúc này hữu ích nhỉ? Vặt thán phục trước sự tính toán của thằng bạn. Chứ còn gì nữa, mày còn gà mơ lắm. Chơi với tao mà chả khôn ra tẹo nào. Mà thôi, đào nhanh lên còn về sớm. Bỗng nhiên cơn gió mang theo hơi lạnh từ đâu kéo đến. Những giọt mồ hôi ướt đẫm áo quần khiến hai thằng bất giác rùng mình. Hoạt đun rầy nói với Hùng. Hay là thôi về đi, tự dưng tao thấy sợ quá. Sợ thì về mẹ đi. Nếu muốn bị đám thằng Hưng lấy tay thì cứ việc. Tao ở lại đào được cái gì thì nó là của tao hết. Đừng hòng tao chia chác cho mày cái gì. Câu nói như đụng vào lòng tự ái của Hoạt, hắn đáp lại. Tao mà phải sợ, đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Nói xong hai gã hì hục đào mỗi lúc một hăng say hơn. Bỗng chiếc xẻng của Hùng đụng trúng cái thứ gì đó, phát ra tiếng kêu cộp cộp. Hắn nhìn sang Hoạt mà nói. Đến rồi, nhẹ tay thôi. Đào thêm khoảng 5 phút, lớp đất cuối cùng cũng đã được đào lên, để lộ chiếc quan tài với lớp gỗ màu sơn màu đỏ. Hùng nhảy vội lên lại gần ngôi mộ bên cạnh, lấy ra cái búa đựng trong chiếc túi màu vàng, mang theo bàn nãy rồi lại nhảy xuống cái huyệt. Mày tránh ra, để tao làm bước này cho. Hoạt nghe theo lời bạn mà nhảy lên trên. Hùng ở dưới lúc này ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó cầm chiếc búa xoay đầu lại. Ngồi xuống hắn từ từ, gỡ những chiếc đinh được đóng vào nắp quan tài. Từng chiếc một được tháo lên. Âm thanh ken két của những cây đinh được lôi lên khiến Hoạt ở trên nghe mà gai người. Mỗi cây đinh được kéo lên lại là một lần Hùng vuốt trán bởi sự hồi hộp náo nức. Lúc sau, khi mà tất cả những cây đinh được cỡ ra, Hùng mới hết hồi hộp. Ném cây búa lên trên, tí thì trúng đầu Hoạt, Hùng ra lệnh. Xuống đây, mở nắp ra cùng tao, phải hai người mới mở được. Mẹ tiên sư mày tính hại tao à mà quăng cái búa như ném vào mặt tao vậy? May mà tao né được. Đáp lại với một giọng đầy khó chịu sau đó nhảy xuống. Có chút sợ sệt bởi từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Hoạt trộm mộ. Và cũng là lần đầu tiên hắn lại gần người chết đến như vậy. Run rẩy mãi mới thành câu, Hoạt nói nhỏ với Hùng. Tao sợ quá mày ơi, hay là mình về đi. Chứ tao thấy cảm giác bất an trong người sao sao ấy. Bực tức, Hùng trợn mắt gằn giọng đáp. Tổ sư mày, đã đến bước này rồi mà mày lại còn bảo thôi. Mất bao nhiêu công hỉ hục đảo nãy giờ. Thế sao bạn nãy mày bảo đâm lao phải theo lao? Mày chỉ được cái mõm, chịu khó thêm lát nữa rồi về. Nghe tao đi, hãy nghĩ đến cảnh đám thằng Hưng rồi mày sẽ có động lực để làm. Lời nói của Hùng như tiếp thêm sức mạnh, sự can đảm cho Hoạt. Lúc này hắn không còn sợ hãi nữa mà thúc giục. Được rồi, thế thì làm ngay đi. Từ từ, đợi tao chút. Hùng nhảy lên trên, tiến lại cái túi màu vàng ban nãy hắn đụng chiếc búa, lấy ra một lọ dầu gió và nắm lá na. Đầu dầu gió ra lòng bàn tay, hắn thoa khắp cổ và mặt. Nắm lá na được vò nát rồi trà khắp người. Trà xong, hắn đút lá vào túi quần, nhảy xuống huyệt. Hắn đưa cho Hoạt lọ dầu gió cùng nắm lá na, Hùng nhắc. Xức dầu vào mặt, quanh cổ với trà cái lá này khắp người đi. Lát con mở nắp quan tài ra đỡ bị lạnh lẽo. Sau khi Hoạt thực hiện xong những điều Hùng nhắc, cả hai dùng sức bật nắp quan tài lật ngược lên. Chiếc nắp quan tài được lật lên, mùi su uế lan rộng, khiến hai gã tí thì nôn hết những gì đã ăn ban nãy. Lấy trong túi ra vài nắm nhang và cái bật lửa, Hùng châm lửa đốt hô hơ rồi cắm quanh cái huyệt. Dưới làn khói nghi ngút của đống nhang, một lát sau mùi tử khí cũng đã bớt đi. Hùng dùng tay ra dấu cho Hoạt có thể bắt tay vào việc trộm đồ. Ghé mắt nhìn vào quan tài là thi thể ông Mão được bọc quanh lớp vải lụa. Hùng lấy cái bao tay chuẩn bị sẵn trong túi quần đeo vào và từ từ gỡ lớp vải ra. Lớp vải được gỡ ra đập vào mắt cả hai là cái xác gầy trơ xương, chân tay teo hết lại. Làn da tím ngắt đúng với cái chết vì ốm đau bệnh tật người già. Bất giác cơn gió thổi mạnh khiến chiếc khăn trắng che mặt ông Mão bị lật lên. Hoạt nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của ông Mão trợn ngược nhìn hai gã đầy oán hận. Quá kinh hãi, giật mình mà Hoạt bất giác á khẩu, ôm lấy Hùng hét toáng lên. Má! Hùng, mày nhìn kìa, ông lão đang nhìn tao với mày. Hùng bất ngờ trước hành động của thằng bạn. Thú thực Hùng cũng có chút sợ hãi, bởi tuy là cái thằng khởi xướng ra cái kế hoạch trộm mộ này, thế nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn trộm mộ, lần đầu tiên hắn gần thi thể người chết như thế này. Bởi trước kia ngày còn bé hắn cũng có đi xem người ta bốc mộ vài lần, nhưng chỉ đứng từ xa chứ không dám đứng lại gần xem. Nuốt nước bọt nhìn vào quan tài, chỉ thấy khuôn mặt ông Mão gầy gò tím ngắt, mắt nhắm tịt lại chứ không phải mở mắt nhìn chằm chằm như lời Hoạt nói. Hùng tức giận mắng Hoạt. Hoạt ơi là Hoạt, tao thấy mày phiền lắm rồi đấy. Mày nhìn lại đi, ông cụ đang nhắm mắt kia kìa, chứ đâu có mở mắt như mày nói. Chắc do mày sợ quá nhìn nhầm đấy. Nhìn lại đúng là ông Mão đang nằm im bất động. Hoạt lúc này mới bớt sợ hơn. Hùng ra lệnh cho Hoạt chùm lại cái khăn che lại mặt ông cụ cho đỡ gớm. Bởi ban nãy Hùng tháo đinh đốt nhang cho đỡ mùi xú uế rồi. Giờ làm việc chùm lại cái khăn che cho ông Mão phải đến lượt Hoạt làm. Sợ hãi, người run bần bật. Hoạt cúi xuống nhắm mắt lại mà lấy tay đặt lại cái khăn che mặt xuống cho ông cụ. Chưa kịp mở mắt ra thì Hùng bên cạnh sung sướng hô lên một cách đầy phấn khích. Ấy ấy, mày thấy cái gì kia không? Cái vòng cổ đó. Đúng là cái dây chuyền bằng vàng sáng lấp lánh đeo ở cổ ông Mão. Hùng không ngần ngại lại gần mà tháo cái dây chuyền ra bỏ vào cái túi nhỏ. Lần mò xuống phía dưới, cánh tay ông Mão phát ra ánh sáng vàng kim. Giờ cánh tay ông Mão lên, Hùng phấn khích reo lên. Hoạt ơi, phen này tao với mày giàu to rồi. Cánh tay bên này ông Mão đeo chiếc nhẫn vàng to nặng lắm. Cổ tay ông đeo cái vòng giá trị phải vài cây vàng. Đây chính là cái vòng quý giá mà ông Mão hay đeo lúc còn sống. Bao người nhìn vào nó phải thèm thuồng. Nhiều người còn nói trêu ông là cây vàng di động. Phía bên này Hoạt sau khi thấy thằng bạn mình lục tìm được món đồ quý giá mà ham, bao nhiêu nỗi sợ hãi bủa vây bỗng tan biến trước cám dỗ ngay trước mắt. Lục lọi cánh tay bên này, Hoạt phát hiện ra cái nhẫn tương tự như cái nhẫn Hùng phát hiện. Hơn nữa bên cạnh là một cái túi bóng đen. Mở cái túi bóng ra thì hỡi ôi, toàn tiền là tiền, mệnh giá 200.000 đồng, 500.000 đồng và kèm thêm vài chỉ vàng. Khỏi phải nói, hai tên trộm nhìn nhau khoái chí, hạnh phúc đến nhường nào. Miệng cười điên dại, liên tục nhìn nhau như hai gã điên. Thật không uổng công cả hai nãy giờ lục lọi lấy hết những thứ cần lấy, Hùng và Hoạt để cái xác ông Mão ngay ngắn y nguyên lúc ban đầu. Bất chợt bàn tay xương sầu tím đen lạnh ngắt tóm lấy cánh tay Hùng. Rùng mình, hắn ngã ngửa về phía sau. Hoạt thấy vậy hỏi bạn. Sao thế mày? Tự dưng ngã ra đất thế kia. Nhìn lại cái xác ông Mão, cái tay đặt lại ngay ngắn, Hùng thở phào nhẹ nhõm. Chắc có lẽ do nhìn gà hóa quốc ban nãy, tay thẳng Hoạt chạm vào tay mình nên mới vậy. Đáp lại Hoạt, Hùng vội vã trả lời. Không có gì, mà thôi, lấp lại rồi mau mau đi về. Phải tránh xa nơi này càng xa càng tốt, chứ có ai đi qua thấy thì phiền lắm. Hoạt gật đầu đồng ý, bởi Hoạt sợ hãi từ lúc đến đây, hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh. Tay đang chuẩn bị đặt sẵn cái nắp quan tài thì Hùng vội nói. Từ từ đã, đợi tao. Hùng lấy trong cái túi mang đi từ nhà ra lá bùa màu vàng, vẽ chi chít những ký tự màu đỏ loằng ngoằng khó hiểu cùng cái lọ nhỏ. Lấy một ít thứ gì đó sệt sệt màu trắng bên trong cái lọ thấm vào lá bùa, rồi dán lên trán ông Mão. Hùng nói. Cái này là bùa trấn yểm vong hồn người chết, tao lấy trộm được của ông thầy làng bên lâu lắm rồi. Hồi đó làng bên có làm cái lễ, ông thầy dùng bùa trấn yểm linh hồn nên tao có trộm được vài cái. Còn chiếc lọ bé bé kia là keo dán đó, phải có keo mới dính bùa được chứ. Tao dùng bùa trấn yểm là để đề phòng ông cụ quay về đòi đồ, cũng như hại lại tao với mày. Mặc dù tao không tin mấy cái chuyện ma quỷ nhưng vẫn phải đề phòng. Không phải tự nhiên mà người ta sinh ra cái gọi là lễ lộc cúng vái rồi xem ngày đâu. Hoạt rất ngạc nhiên trước sự am hiểu của thằng bạn mình. nhưng không thắc mắc gì bởi cái tính ngang ngược trộm cắp vặt của nó, kiểu gì chả biết một chút mánh khóe. Sau khi dán lá bùa xong, hai tên đậy lại nắp quan tài. Hùng đóng lại từng chiếc đinh trên nắp quan tài, nhưng không hề hay biết rằng bên trong quan tài, ông Mão đang rên lên những tiếng rên đau đớn. Lấp đất xong như hiện trạng ban đầu, cẩn thận hơn, hai thằng lại còn lấy những que nhang đã tàn bên các ngôi mộ khác cắm, xếp lại những vòng hoa kính viếng một cách gọn gàng, ngay ngắn nhất. Nhìn qua thật khó ai phát hiện ra rằng ngôi mộ đã từng bị đào. Từ hồi hộp sợ hãi trước khi thực hiện, giờ sau khi trộm được một vố lớn, chúng chuyển sang sung sướng hạnh phúc đến tột cùng. Cả hai đều vẽ ra những viễn tưởng sau khi bán hết đống vàng này chúng sẽ làm gì. Nói luyên thuyên một lúc, chúng sửa soạn, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng di chuyển về nhà. Về đến nhà Hùng, lúc này đã gần 3 giờ sáng. Rửa chân tay cho hết lớp bùn đất, cả hai vào trong gian phòng của Hùng đếm lại chiến lợi phẩm. Bật cái đèn pin, sau đó vào trong góc nhà lấy ra cái chum nhỏ, bên trên là cái chậu được đặt chốc lên. Hùng đổ rượu từ cái chum ngập nửa cái chậu, khó hiểu trước hành động của thằng bạn Hoạt thắc mắc. Mày đổ rượu ra chậu làm gì? Đừng bảo là uống hết chỗ này ăn mừng nhé. Mày bị điên à mà uống hết chỗ này? Cứ từ từ rồi sẽ biết. Lấy cái túi đựng chiến lợi phẩm vừa trộm được, Hùng dốc ngược ra. Bên trong là một cái vòng tay, một sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn và 5 chỉ vàng. Cùng với đó là một cái túi bóng đầy ắp tiền mặt. Đem hết số tiền trong túi ra, đếm tất cả được 5 triệu. Hoạt không khỏi vui sướng mà reo lên. Vậy là riêng cái túi này thôi cũng đã thừa để trả nợ cho tao với mày rồi. Còn đống này nữa mày xử lý sao? Bé bé cái mồm thôi, không bố mẹ tao dậy bây giờ. Mày thắc mắc tại sao tao lại đổ rượu ra cái chậu kia đúng không? Ừ, tại sao? Tao cũng chẳng biết giải thích sao, nhưng đại khái là để rửa sạch tà khí, mùi tử thi còn vương lại, tránh gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Chỗ vàng này tạm thời chưa bán vội, mình phải mang lên huyện bán, chứ bán ở quê mình bị nghi ngờ ngay. Ở mình ai chả biết cái vòng tay của ông Mão. Nghe Hùng phân tích, giải thích kỹ càng, Hoạt cực kỳ nể sự cẩn thận, hiểu biết cũng như tư duy của thằng bạn. Sau khi rửa xong chỗ trang sức, hai thằng chia đôi tiền. Còn số vàng do không đồng đều nên cả hai thống nhất để khi khác đem bán được bao nhiêu sẽ chia đôi. Chia xong, chúng leo lên phản ngủ với nhau, mặc cho quần áo dính đầy bùn đất. Sáng sớm cùng ngày, tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng, như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Gió nhẹ nhẹ thổi, trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa. Đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nổi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ một số gia đình đang chuẩn bị bữa sáng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Hùng và Hoạt tỉnh dậy nhìn nhau mà nở nụ cười sung sướng, nằm ườn thêm một lát rồi mới dậy vệ sinh cá nhân. Lúc này mới 5 giờ 30 sáng, Hùng nói. Còn sớm khoan hãy về, lát hai thằng ra nhà mụ Tú béo đầu làng làm bát cháo lòng, đã thêm tí thịt chó no say xong thì về. Ăn xong về vẫn đi làm bình thường như mọi khi, và đặc biệt tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai những gì xảy ra đêm qua, nhớ chưa? Còn chuyện đem bán số vàng để khi nào tao thấy thời điểm thích hợp nhất, tao sẽ nói mày sau. Hoạt gật đầu đồng ý, sau đó cùng nhau ra quán cháo lòng mụ Tú béo đầu làng. Đến nơi mụ Tú béo đang thái dở bộ lòng nóng hổi nghi ngút khói cho khách, miệng râm ran câu hát. Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi mưa nắng. Thấy hai vị khách bước vào quán là Hùng đi trước, còn Hoạt đi theo sau, vác cái cuốc cái xẻng mụ vẫy tay mời chào. Khiếp, mới sáng sớm hai cậu đi đâu mà tay cầm cuốc xẻng, áo quần lấm lem bùn đất thế kia? Hai cậu dùng gì nào? Khá ngạc nhiên trước câu nói của mụ Tú, Hùng quay lại nhìn thì mới biết đúng như mụ nói. Hoạt tay vác cái cuốc, tay cầm cái xẻng đằng sau, nhanh trí Hùng đáp lại. À, có gì đâu. Đêm qua bọn tôi đi soi ếch, bắt mấy con rắn bán kiếm chác ăn cháo lòng nhà mũi mà. Vừa bán xong được vài đồng mà bụng đói quá mới vác xác vào đây ý chứ. Cho hai bát cháo lòng với đĩa dồi chó nhé mụ. Nói xong quay ra, Hùng nói nhỏ gằn giọng vào tai Hoạt. Tiền sư mày ngu vậy. Mày ăn xong rồi về nhà tao lấy cái cuốc xẻng, sau có làm sao đâu. Mày cầm cuốc xẻng như thế, mày không sợ người ta à? Lỡ sau mà người nhà Lão Mão phát hiện người ta lại nghĩ đến mày đầu tiên đấy. May mà tao nhanh trí nói giúp cho mày. À thì tại tao tính ăn xong rồi về thẳng nhà luôn. Xin lỗi mày nha. Thôi, đi vào ăn đi rồi còn về. Nhớ những lời tao dặn đấy. Hai thằng đánh chén xong cùng nhau ra về. Về đến nhà thấy vợ đang cặm cụi ngồi may vá. Hoạt tiến lại ôm vợ từ phía sau mà hít lấy hít để tóc vợ. Linh bất ngờ quay lại thấy chồng quần áo lấm lem bùn đất, người lại nồng nặc mùi rượu, cô giận dỗi. Anh lại uống rượu nữa hả? Mới sáng ra người đã đầy mùi rượu rồi. Đặt cái túi bánh khúc còn nóng hổi lên trên bàn, sau đó móc ra trong túi tổng cộng 30.000 đồng, Hoạt nói với vợ. Em ăn đi, đang còn nóng đó. Em cầm lấy số tiền này đi chợ nhé. Đêm qua anh với thằng Hùng hên bắt được nhiều ếch với cá lắm. Sáng sớm nay đem ra chợ bán hết, thấy vẫn còn sớm nên tạt vào quán Mụ Tú đầu làng làm tí. Chưa thức cả đêm cũng đói lắm em ạ. Ăn xong còn thừa bao nhiêu hai thằng chia đôi được ngần này. Em đừng giận anh nhé. Quá bất ngờ, bởi 30.000 đồng không phải là một con số nhỏ lúc đó, có khi gần bằng cả hai ngày công bình thường. Linh nhìn chồng bằng con mắt cực kỳ hạnh phúc, bởi Hoạt giờ đây đã thay đổi tích cực hơn trước rất nhiều. Linh ngồi giận nhẹ nhàng đáp lại. Sau anh hạn chế uống rượu đi nha. Mà đi soi cả đêm như vậy, lát còn sức đi làm không? Lần tới có đi bắt thì cũng nên về sớm nghỉ ngơi anh nhé. Còn lại để em đem ra chợ bán cho. Chồng em khỏe lắm, lát vẫn đi làm bình thường được. Thôi, em ăn đi, anh vào tắm rửa rồi đi làm nhé. Hoạt nhanh chóng đi vào trong phòng, rón rén mở cái tủ quần áo, mắt trước mắt sau nhìn xem có ai không. Không thấy có ai, hắn mới lấy ra trong cái túi quần một cái bọc, bên trong chứa chiếc nhẫn, sợi dây chuyền và hai chỉ vàng cùng với 2.500.000 đồng tiền mặt giấu vào trong chiếc áo khoác bông. Thấy an toàn hắn mới chuẩn bị quần áo rồi đi tắm. Bên phía Hùng hắn cũng cẩn thận không khác là mấy. Với bản tính ma mãnh của một thằng ăn trộm vặt, hắn thừa biết bản thân nên làm gì để giấu số của cải trộm được một cách an toàn nhất. Nhìn trước nhìn sau không có ai, hắn từ từ đi ra phía sau khu vườn nhà, dịch chuyển cái chum bỏ không từ thời ngày xưa các cụ nhà hắn để lại, rồi đào một cái hố sâu khoảng 30cm, sau đó đem cái túi đựng đống của cải trộm được xuống cái hố lấp đất chôn. Lấp đất xong hắn kê lại chiếc chum đúng vào vị trí ban đầu như chưa hề có chuyện gì. Xong xuôi Hùng đi vào, đi tắm chuẩn bị đi làm. Hai ngày sau theo đúng hẹn, Hùng và Hoạt phải trả đủ số tiền cả gốc lẫn lãi cho tên Hưng Cá Rô. Chiều hôm ấy hai thằng đạp xe chở nhau trên đường về nhà ăn cơm, thì Hưng cùng đám đàn em đứng phục sẵn gốc cây bên đường. Chỉ đợi Hùng Hoạt đi qua chúng lao ra đạp chiếc xe. Vì quá bất ngờ nên Hùng không làm chủ được tay lái, nên loạng choạng mà đổ xe. Hai thằng ngã xuống đất. Tên Hưng trợn mắt lên, ngón tay cái vuốt vuốt cái môi thâm sì nhìn Hùng và Hoạt lớn tiếng. Thế nào rồi? Biết hôm nay là ngày gì chứ? Sợ hãi trước sự hung hãn của Hưng, Hoạt run rẩy đáp. Anh Hưng có gì từ từ nói chuyện, đừng có động tay động chân như vậy. Con mẹ tụi mày, hôm nay là ngày giao nộp tiền cho bọn tao đấy. Tiền đâu? Đem ra đây. Em không mang theo người à? Anh từ từ để em trả. Hưng một tay nắm lấy cổ áo, tay còn lại giơ lên toàn tát Hoạt. Thế nhưng Hùng tiến đến gạt phăng tay Hưng ra và nói. Này, anh đừng có mà cậy ỷ đông ức hiếp nhé. Đừng có mà hở ra cái là đụng chân đụng tay. Ai cho phép anh đánh người hả? Á à, thằng này nay ăn gì mà gan to vậy? Dám bật lại cả tao cơ à? Được thôi, muốn tao không đụng chân đụng tay thì đưa tao tiền đây. Được, trong ngày hôm nay, à không, chiều tối nay tan làm nhất định bọn tôi sẽ trả cho các anh cả gốc lẫn lãi không thiếu một xu. Nếu không giữ lời, việc muốn đánh, muốn chém, muốn giết thế nào tùy các anh. Lời nói đầy tự tin bản lĩnh của Hùng khiến Hưng cùng đám đàn em bất ngờ. Nghĩ cũng đúng, bởi thời hạn trả là trong ngày hôm nay. Hơn nữa, việc Hùng tự tin thế kia, chắc hẳn hắn đã chuẩn bị được đủ tiền mới mạnh miệng như vậy. Dẫu sao đợi đến chiều nay cũng chỉ tốn thêm chút thời gian. Nếu chiều nay bọn này không giữ lời, lúc đó hành hạ, đập phá nhà bọn chúng sau cũng chưa muộn. Hưng cùng đám đàn em rút về. Trước khi đi, Hưng chỉ tay vào mặt Hùng Hoạt nói: bọn mày giữ lời đấy. Chiều nay phải trả đủ tiền cho bọn tao, nếu không hậu quả như nào tự biết. Nhìn sang Hoạt lúc này sợ hãi đứng nép vào vai mình, Hùng nói: mày dốt bỏ mẹ, mày quên là tụi mình có tiền trả nợ rồi à? Bây giờ mình là người có tiền rồi, việc đếch gì phải sợ. Trước kia không có tiền mới sợ, chiều đi làm nhớ mang tiền đi trả tụi nó. Tại thằng Hưng cùng đám đàn em hung dữ quá nên tao sợ. Mà mày bản lĩnh ghê đấy. Nói thật chứ nhiều người có vẻ không ưa gì mày tại cái tính ngông cuồng của mày. Nhưng với tao thì hoàn toàn khác. Tao thật may mắn khi có thằng bạn như mày, vì mày luôn nghĩ đến tao, bảo vệ tao nữa. Hoạt đáp lại: thôi, tắt mẹ cái văn đấy đi. Mày mồm mép cảm động quá tao đếch quen. Đi về ăn cơm mau lên, lát lại ra làm tiếp. Chiều nhớ mang tiền đi trả cho bọn kia đấy. Mẹ kiếp, mày không thấy trời nắng chang chang thế này à? Chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, Hùng và Hoạt đem đầy đủ cả gốc lẫn lãi đem trả thẳng Hưng không thiếu một xu. Trả xong số nợ, chúng thấy trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, như thể chút bỏ đi được một cánh nặng đầy đọa trong suốt thời gian dài. Đạp xe phía sau, Hoạt nói với giọng đầy phấn khởi: ê mày, trả nợ xong mà tao vui quá. Vui thế thì phải làm cái gì đấy vui hơn nữa nhỉ? Là sao? Tao không hiểu. Đi uống bia chúc mừng thôi chứ làm gì nữa. Đi, tao với mày qua quán Lão Thắng Chọc uống vài ly cho mát. Lâu lâu phải tự thưởng cho mình một bữa chứ. Trời nóng như này được uống cốc bia hơi đầy bọt, béo ụ, nhâm nhi đĩa lạc luộc kèm với đĩa đậu lướt bán thì còn gì bằng. Mày nói làm tao phát thèm. Được rồi, đi thì đi. Đạp xe khoảng 10 phút cũng đã đến quán bia Thắng Chọc. Trước mặt là khung cảnh đông đúc của quán bia. Những chiếc bàn, chiếc ghế kê ngoài sân không đủ phải kê ra cả ngoài vỉa hè. Thế nhưng vẫn được lấp kín bởi những gã bợm nhậu, những cu cậu thanh niên sau trận bóng hay những người dân bình thường như Hùng và Hoạt. Cứ tưởng sẽ phải ra về vì hết bàn, thế nhưng may thay hai người ngồi trong góc bàn lại đứng lên thanh toán và rời đi. Hai thằng nhanh chóng cất xe và di chuyển nhanh vào bàn, gọi cho mình mỗi người một ca bia cùng đĩa lạc với đĩa đậu lướt. Hùng và Hoạt cứ thế ngồi uống với nhau và nói đủ thứ chuyện trên đời. Chợt Hùng ngó nhìn xung quanh rồi thủ thỉ với Hoạt: mấy ngày tới xưởng vì gạch tồn nhiều quá, ông chủ cho nghỉ. Hai thằng mình tranh thủ thời gian này đi bán số vàng đó đi. Đây là thời điểm thích hợp nhất rồi đấy. Bán xong có khi tao với mày khỏi phải làm ở đó nữa, vất vả bỏ xử. Nhất trí, theo kế hoạch của mày mà làm đi. 3 ngày sau, Hùng và Hoạt nói dối người nhà rằng chúng lên thành phố vài ngày tập tành đi buôn. Nói tập tành đi buôn chứ thực ra chúng bắt xe đi xuống huyện để bán số vàng trộm được. Loay hoay mãi hai thằng mới tìm được một tiệm vàng vắng khách. Thấy bên ngoài hai vị khách lạ đeo khẩu trang quanh quẩn mãi trước cửa tiệm, ông chủ tiệm mới ngoái đầu ra hỏi: hai cậu muốn tìm nhà ai hả? Các cậu có địa chỉ không để tôi chỉ đường cho? Nghe thấy lời ông chủ tiệm, hai người đàn ông trao đổi một hồi. Một người đưa cho người còn lại cái thứ gì đó bọc một lớp bằng báo. Người đưa cái bọc đứng ở ngoài tiệm, người còn lại bước vào tiệm và nói: ông chủ, chúng tôi có một số món đồ cần bán. Thế các cậu định bán cái gì? Mang ra đây tôi xem nào. Hùng lấy trong chiếc ba lô đeo trước ngực ra cái túi thắt miệng màu vàng cũ kỹ. Cùng với đó bàn tay thò vào trong túi quần, lôi ra cái bọc ban nãy Hoạt đưa cho ngoài kia. Đổ hết những thứ trong túi và cái bọc ra lên mặt tủ kính. Ông chủ tiệm mắt mở to, miệng há hốc, bởi người đàn ông lạ mặt này lấy đâu ra lắm vàng vậy. một chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền, hai cái nhẫn và năm chỉ vàng. Ông chủ, chúng tôi làm ăn thua lỗ. Số vàng này là toàn bộ những gì chúng tôi còn lại. Này tôi muốn bán lấy tiền làm ăn. Nhìn cách ăn mặc quê mùa cùng lời nói, bộ dạng này không giống người làm ăn lớn chút nào. Ông chủ tiệm đoán rằng số vàng hai kẻ lạ mặt này chắc chắn là do nhặt được của ai hoặc ăn trộm mà có được. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để chèn ép giá kiếm lời lớn, ông nói. Cậu cho tôi xin cái hóa đơn mua bán số vàng này để tôi xem. Sáng nay chúng tôi đi vội nên không có đem theo giấy tờ. Ông chủ cân lại giúp tôi được không? Ông chủ tiệm cười bí hiểm, lấy ra cái cân nhơn hòa 5kg rồi đặt hết số vàng lên bàn cân. Gần 4 lạng nhá. Thôi, tôi làm tròn 4 lạng. Vì chỗ vàng này không có hóa đơn nên tôi chỉ mua được với giá 10 triệu thôi. Đứng canh bên ngoài mãi không thấy thằng bạn ra. Nhìn vào trong cửa tiệm thấy cái cân như cân thịt lợn ngoài chợ đặt trên bàn. Hoạt bước vào thì thấy số vàng đang được đặt trên cái cân ấy. Hoạt cầm số vàng đặt xuống mặt tủ và nói dõng dạc. Này ông chủ, tưởng bọn này không biết gì hả? Ông lấy cái cân tiểu ly ra đây rồi cân lại cho tôi. Ông dùng cái cân này cứ như mấy bà đồng nát đi thu mua sắt vụn ý nhỉ? Vàng, tôi xin nhắc lại đây là vàng đấy. Nụ cười trên môi ông chủ tiệm chợt tắt đi khi biết rằng tụi này không dễ bị lừa. Ông chủ lấy cái cân tiểu ly ra cân đi cân lại vài lần. Hoạt nói tiếp. Theo như kết quả vài lần đo thì tổng chỗ này được 10 cây rưỡi. Giá vàng bây giờ là 815.000 một chỉ. Vị trí chỗ này là khoảng 85 triệu rưỡi. Này nhá, đừng tưởng tôi không biết. Số vàng này chắc chắn không phải của các cậu. Tôi không thể mua của các cậu bằng giá trên thị trường được. Nếu cậu thấy hợp lý tôi mua hết chỗ đó 60 triệu. Ông không mua thì thôi, tôi mang sang cửa hàng đối diện bên kia bán. Bên đó tôi thấy có vẻ như buôn bán đắt khách hơn bên này đấy. Ông lẽ ra nên vui mừng vì có hai vị khách lớn như bọn tôi chứ. Sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng cả hai bên đã thống nhất với giá 76 triệu. Số tiền chất đầy cả ba lô. Hồng và Hoạt bước ra khỏi tiệm cười, khoái chí hạnh phúc. Bởi từ bé đến giờ, chưa bao giờ chúng được cầm một số tiền lớn đến như vậy. Ghé vào quán phở gọi mỗi thằng một bát. Lúc này Hùng mới hỏi Hoạt. Ê, sao nãy mày giỏi vậy? Tí nữa thì bị lừa một vố rồi. Lúc đầu tao đã định mua với giá 10 triệu thôi đấy. Mày hôm nay đúng là thông minh, tài giỏi hơn ngày thường một cách kỳ lạ. Có gì đâu, tại năm ngoái tao có mua nhẫn làm đám cưới nên tao biết một chút mà. Hoạt tự mãn đáp lại. Có được số tiền lớn, Hùng và Hoạt nhậu nhẹt, ăn uống suốt mấy ngày trên huyện mới mò về. Về đến nhà chúng khoe với người thân rằng lên trên thành phố tập tành đi buôn. Tình cờ mua được cái bát đồ cổ rồi bán được một số tiền lớn. Lời lãi bao nhiêu hai thằng chia đôi. Sở hữu số tiền lớn như vậy giờ đây có thể nói rằng chúng là hai thanh niên giàu nhất làng. Có tiền chúng cùng nhau tậu tivi to đùng cho bố mẹ, cho vợ xem đã mắt. Rồi thì mua xe máy xịn để đi. Thời đó rất hiếm ai chạc tuổi chúng mà tự mua cho mình xe máy, lại còn xe máy mới cả. Chúng còn mua điện thoại di động, thỉnh thoảng đi ngoài đường giả vờ cầm điện thoại lên alo có người gọi để khoe. Vì thời đó điện thoại di động chưa được phổ biến, nên ai mà có điện thoại di động là oai lắm. Với riêng Hoạt, Hoạt còn sử dụng số tiền để xây chuồng rồi mua đàn lợn, đàn gà cho mẹ và vợ ở nhà chăn nuôi. Còn với Hùng ngoài sắm tivi, xe máy, điện thoại, hắn còn dùng tiền để đưa mẹ khám, chữa ở bệnh viện tốt nhất ngoài thành phố. Chẳng bao lâu mà mẹ hắn khỏe lại, hắn mừng lắm. Có tiền rồi sẽ sinh hư. Những đồng tiền kiếm được không phải từ chính mồ hôi công sức bỏ ra nên không biết trân quý. Sau khi sử dụng số tiền vào mục đích riêng, cả hai vẫn thủ được một số tiền rất lớn. Có tiền chúng nghỉ luôn công việc ở xưởng gạch và lên thành phố đi buôn. Ngựa quen đường cũ, chúng lại dây vào những canh bạc đỏ đen, từ cá độ bóng đá cho đến đánh bài sóc đĩa. Số tiền trong túi vơi dần, và cho đến lúc chỉ còn đúng 50.000 đồng, chúng mới tá hỏa rời khỏi sới bạc, phi xe về quê. Đến quán nước cạnh gốc đa của bà cụ già, chúng ghé vào gọi hai cốc nhân trần cùng bi thuốc lào như lần trước. Trong khi cả hai đang ngồi than vãn tiếc nuối về số tiền đã hết với nhau, thật trùng hợp lần này vẫn là mấy bà nhiều chuyện ngồi bàn tán với nhau. Câu chuyện lần này lại thu hút sự chú ý, khiến hai gã giọng tai lên mà nghe không sót một từ. Này, mấy bà biết vụ tuần trước làng bên có người tự tử chưa? Vụ con bé bị ngăn cấm yêu đương do không môn đăng hộ đối để uống thuốc sâu tự tử ấy hả? Một bà trong số đó hỏi lại. Đúng rồi đó, đúng là cái vùng này nhà giàu thì giàu hẳn mà nghèo như chúng ta thì nghèo hẳn. Có khi làm cả đời cũng chẳng bằng một phần nhỏ người nhà họ cho của cải và quan ấy chứ. Tôi có quen người khâm liệm cho con bé ấy. Hôm qua kể với tôi là vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà, lại là con nhà giàu có nữa nên lúc nhập quan gia đình nhà đó bỏ vàng bạc châu báu vào trong quan tài nhiều lắm. Thấy bảo còn nhiều hơn cả ông Mão làng mình cơ mà. Nghe thấy người nhà họ bỏ nhiều vàng bạc châu báu vào trong quan tài nhiều hơn đám ông Mão, Hùng và Hoạt hai thằng mắt sáng lên, chúng thủ thị vào tai của nhau. Đúng là trời giúp chúng ta rồi. Đúng lúc đáng hết tiền thì lại tạo cơ hội cho mình. Nếu thành công như phi vụ trước, tao với mày sẽ có một số tiền cực kỳ lớn. Thế nào? Chuyện chứ? Ừ thì còn mỗi cách đó thôi chứ sao. Mẹ kiếp, đang có tiền ăn chơi quen giờ. Hết sạch, đúng là đợi lên voi xuống chó. Hoạt đáp lại. Đứng dậy trả tiền nước xong, chúng lên xe đi sang nghĩa địa làng bên tìm ngôi mộ cô gái. Từ đây sang làng đó cũng không xa, chỉ cần đi qua cây cầu bắc ngang con sông nối hai làng là tới. Đi mất khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, hai thằng cũng đã tìm được ngôi mộ mới đắp của cô gái. Cẩn thận hơn, chúng còn lấy những cành cây khô, viên đá viên gạch tại nghĩa địa mà đánh dấu lối vào ngôi mộ. Tối hôm ấy vẫn như lần trộm mộ trước, chúng hẹn nhau tại nhà Hùng, ngồi lai dai đến khoảng 11 giờ. Rồi cả hai cầm theo cuốc xẻng, đèn pin và cái túi chứa nhiều vật dụng cần thiết khác, lững thững bước đi tiến về nghĩa địa làng bên. Trời nổi giông gió từ lúc hai gã bước ra khỏi nhà, như thể muốn can ngăn hành động của chúng. Tiếng lá xào xạc, tiếng cành cây va đập vào nhau, cất lên tiếng rên rỉ. Rặng tre bên đường đung đưa tạo nên những tiếng ken két ghê người. Ánh đèn yếu ớt trong màn đêm tựa một ngọn lửa mong manh, cố gắng chiếu sáng tạo lên một khung cảnh ảo diệu trong đêm, mờ mịt tối tăm. Con đường dẫn đến nghĩa địa u ám, bình thường vốn đã ít người qua lại, huống hồ bây giờ đã là nửa đêm, lại thêm giông gió, cho nên kệ càng vắng vẻ tiêu điều. Tiếng ếch tiếng dế kêu càng tạo thêm không gian, thêm phần ảm đạm, thê lương. Men theo lối đi đã được đánh dấu hồi chiều, cuối cùng cũng đã đến được ngôi mộ. Đọc tên trên bia mộ: Trần Ngọc Lan, mất ngày 13 tháng 7 năm 2005, hưởng dương 19 tuổi. Hoạt nói: Đúng là ngôi mộ này rồi, con này chết trẻ lại còn tự tử. Tao nghe nói gái trẻ mà lại còn tự tử oan khí nặng lắm, tự dưng tao thấy sợ, bất an sao ấy. Mày bớt nghĩ lại dùm tao. Hôm nay trời giông gió mát, chắc không mệt với tốn sức như lần trước đâu. Và biệt thôi, nhanh còn về sớm, Hùng đáp lại. Ngồi đợi khoảng 15 phút xác nhận rằng không có ai đi qua giờ này, cả hai mới tiến hành đào ngôi mộ. Tiếng cuốc xẻng đâm phầm phập vào đất, từng lớp đất được xúc lên một cách dễ dàng, bởi ngôi mộ mới được chôn cất khoảng một tuần, nên việc đào lên không mấy khó khăn. Với kinh nghiệm đào mộ ông Mão trước đó cùng với thời tiết mát mẻ, và quan trọng nhất là thông tin số vàng bạc châu báu bên trong ngôi mộ còn nhiều hơn phi vụ trước, nên chẳng mấy chốc mà hai thằng đào được đến phần nắp quan tài. Phần nắp quan tài được sơn màu đỏ bóng loáng lộ ra. Chúng vứt xẻng sang một bên, cầm cây búa trên tay Hùng, lấy vén áo lên lau mồ hôi, sau đó từ từ gỡ từng chiếc đinh. Với kinh nghiệm trộm mộ lần trước nên lần này hắn gỡ những chiếc đinh lên một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc chiếc đinh cuối cùng đã được gỡ ra. Vứt cây búa lên trên mặt đất, giống như lần trước, Hùng lấy cái túi ra cầm lọ dầu gió đổ một chút ra tay rồi thoa khắp cổ và mặt. Vò nắm lá na xong trà khắp người, đưa cho Hoạt lọ dầu gió và nắm lá na và ra hiệu. Hùng dương mắt lên nhìn Hoạt rồi cười, hắn nói: "Chuẩn bị dầu to rồi, mày sẵn sàng chưa?" Vẫn có chút e sợ, thế nhưng nghĩ đến số vàng bạc châu báu thì nỗi e sợ tan biến đi. Đáp lại Hùng chỉ bằng cái gật đầu. Hoạt nhanh chóng sức dầu, trà lá và nhanh chóng nhảy xuống, đặt hai tay sẵn vào nắp quan tài, đợi Hùng ra hiệu là lật lên. Cơn giông kéo đến mỗi lúc một mạnh, những hạt bụi li ti theo gió bay vào mắt, làm cả hai thằng nhắm mắt lại bị vướng víu. Sau tiếng huých từ miệng Hùng phát ra, hai thằng dùng lực cùng nhau đẩy chiếc nắp quan tài lật lên. Nắp quan tài được lật lên, gỡ tấm vải lụa cuốn quanh cái xác ra đập vào mắt Hùng và Hoạt, là cái xác của người con gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng, dáng người thon gọn, cùng với đó là mùi xú uế khó chịu của tử thi đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Đốt bó nhang hùa hùa khắp thi thể rồi cắm ngay bên cạnh. Một lát sau mùi xú uế bớt đi, cả hai lại tiếp tục mò vào quan tài. Tò mò, Hùng lật lại cái khăn trắng che mặt cái xác lên. Hắn suýt xoa chẹp miệng mà nói: "Mẹ, tiếc thật. Chồng xinh xắn đáng yêu trắng như tuyết thế này, chẳng hiểu sao lại dại dột thế không biết. Phí hết cả của giời." Nói xong hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt, rồi lần mò xuống sờ soạng phần ngực của cái xác. Hoạt đánh vào tay Hùng rồi cười khẩy: "Tiền sư mày, mày đi trộm mộ hay mày đi sàm sỡ vậy? Đúng là cái thằng chừa vợ có khác. Lấy vợ đi rồi tha hồ mà làm. Mà thôi, tìm xem lấy được cái gì nhanh nhanh rồi về không có mưa." Lần mò từ trên xuống, hai thằng thu thập được chiến lợi phẩm, bao gồm hai sợi dây chuyền, hai cái vòng tay, hai cái lắc chân, 5 chỉ vàng và một bọc tiền, bên trong đó toàn tờ tiền mệnh giá 20.000, 50.000, rồi đem tất cả bỏ vào trong cái túi Hùng đem đi sẵn. Đang chuẩn bị đóng nắp quan tài lại thì ánh đèn soi vào phần bụng cái xác. Hoạt thấy phần bụng cái xác phồng nhô lên. "Từ từ đã, để tao xem cái này." "Cái chó gì đâu, tao với mày có cái gì lấy hết rồi." Sờ vào bụng cái xác, với kinh nghiệm của một người chồng có vợ đang mang bầu, Hoạt chỉ tay vào cái xác mà nói: "Con bé này nó mang thai được khoảng 3 tháng." Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoạt, dương mắt lên cười điên dại. Cầm trên tay con dao bộ cau được lôi ra trong túi đựng đồ của Hùng, Hoạt cười điên dại và nói: "Tao nghe nói bảo thai người rất quý giá, nhiều người chi không ít tiền để tìm mua những bảo thai này sau khi đã được làm phép từ các thầy bùa để cầu tài lộc. Chúng được gọi với cái tên là Kuman Thông đó. Nếu tao lấy cái bảo thai này ra rồi đem đi bán cho mấy tay thầy bùa, nhất định tao sẽ kiếm được một khoản khá khá. Cùng với số của cải hôm nay lấy được, tao sẽ có rất rất nhiều tiền lo cho vợ con tao." Hùng bất giác rùng mình, bởi thằng bạn mình sao lại có thể có suy nghĩ độc ác táo tợn đến như vậy. Hùng tuy hơi ngông cuồng xấu tính, thế nhưng hắn chưa hề làm gì ác với ai cả. Thấy thằng bạn mình thốt ra những lời như vậy, không chịu được, Hùng tát bạn rồi nói: "Còn mẹ mày, mày bị điên hả? Mày ác nó vừa thôi. Mày không thấy thất đức à? Mày không sợ bị quả báo ư?" Hoạt lúc này như biến thành một con người khác, vì đồng tiền mà hắn bất chấp tất cả. Đáp lại Hùng bằng khuôn mặt lạnh tanh, Hùng nói: "Mày tránh ra, mày không làm thì để tao làm. Tội đâu tao chịu hết. Tao mà đem bán được tiền, mày đừng có hòng đòi tao chia chác cho nhé. Mà tao nghĩ rồi, sau chuyến này có một số tiền lớn, tao sẽ mở cửa hàng gì đó làm ăn thật lớn nuôi vợ con. Tao phải có một nguồn tiền đủ mạnh. Thế nên tao sẽ làm tất cả mọi thứ để có tiền, kể cả làm cái việc thất đức này." Hùng lắc đầu ngao ngán không biết nói gì, sau khi đã khuyên bảo hết nước hết cái. Tay cầm con dao cúi xuống chuẩn bị vén áo cái xác lên thì bỗng tiếng sấm vang trời. Tia sét đỏ rẹt ngang chia cắt bầu trời ra làm hai nửa. Trong khoảnh khắc đó, Hoạt giật mình bởi cô gái đang mở to đôi mắt đỏ ngầu, tuôn ra hai hàng huyết lệ, nhìn chằm chằm vào mặt hắn với ánh mắt đầy giận dữ. Nhắm mắt bình tĩnh lại, mở mắt ra thấy cô gái vẫn nằm im bất động. Hoạt vén cái áo lên, đưa con dao sắc lẹm rạch một đường dài ngọt lịm vừa đủ để lấy cái bào thai ra. Hùng không chịu được cảnh tượng đó mà nhảy lên, nôn ra tất cả những gì đã ăn lúc tối, đứng quay mặt lại để khỏi nhìn cảnh tượng hái hùng đó. Chân tay hắn nổi hết cả da gà. Tiếng sấm chớp vang trời nổ liên tục, cơn giông gió mỗi ngày một lớn từ đâu kéo đến, làm cây va đập vào nhau, tạo nên những tiếng kêu ken két rợn người. Tiếng quả kêu vang khắp một vùng trời, làm Hùng sợ hãi đái cả ra quần. Những hạt mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng dần, không khí bỗng trở nên u uất lạnh lẽo lạ thường. Tất cả như đang lên án cho hành động vô nhân tính của Hoạt. Thế nhưng hắn vẫn dừng dưng, bình tĩnh một cách lạ thường. Khi thò tay vào, từ từ moi trong bụng cái xác ra một cái bào thai lạnh ngắt. Cầm con dao cắt phăng sợi dây rốn, hắn cầm lấy cái bào thai bằng hai tay bê bết máu, giơ lên cười điên dại. Ánh chớp giật liên hồi, trông cá lúc này không khác gì một con quỷ. Hùng sợ hãi nuốt nước bọt, miệng lắp bắp hỏi. Xong chưa hả mày? Tao sợ mày quá. Mày không phải là Hoạt mà tao biết nữa rồi. Xong rồi, đóng nắp thôi, Hoạt đáp lại. Lấy trong túi lá bùa để dán vào thi thể, Hùng rối bời miệng lắp bắp. Chết rồi, cái lá bùa nước mưa vào ướt rách ra rồi. Trên tay Hùng là lá bùa màu vàng ướt sũng loang lộ màu đỏ, do nước mưa ngấm vào rách một gần nửa theo chiều ngang. Hùng vốn cũng chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Hắn cho rằng cái trò dùng bùa này là chỉ để đề phòng chứ chưa hẳn là đã có thật. Tặc lưỡi cho qua, hắn lấy tiếp tục lọ keo nhỏ bôi một ít lên lá bùa. Hai thằng nhảy xuống cái huyệt sắp xếp lại thi thể y như lúc ban đầu. Hùng nhìn thi thể cô gái ướt sũng mà lạnh sống lưng, miệng niệm A-di-đà Phật, sau đó dán bùa lên đầu rồi đậy nắp quan tài lại. Từng chiếc đinh được đóng xuống nắp quan tài không sót một cái. Hai gã nhanh chóng lấp đất đắp lại ngôi mộ như cũ, cất hết của cải trộm được vào cái túi. Riêng Hoạt, hắn cởi phăng chiếc áo đang mặc, cuốn quanh cái bào thai, rồi thu dọn đồ đạc ra về. Về đến nhà, chúng rửa đống của cải trộm được bằng rượu rồi chia nhau. Tất cả chúng trộm được bao gồm hai sợi dây chuyền, hai cái vòng tay, hai cái lắc chân, 5 chỉ vàng và 7 triệu tiền mặt. Để lại số của cải trộm được đêm nay nhờ Hùng cầm hộ. Hoạt mượn Hùng một bộ quần áo rồi thay ra. Tiếp đến hắn bỏ cái bào thai được cuốn quanh bằng cái áo của mình vào ba lô, cầm 200.000 đồng và rời đi trong đêm đen đi bán. Chúng hẹn nhau khi nào Hoạt về thì đem bán số vàng. Sau 5 ngày Hoạt trở về vào buổi sáng sớm, cầm trên tay là một chiếc ba lô mới toanh, bên trong chứa rất nhiều tiền. Bước vào nhà thấy vợ đang nằm ngủ một cách ngon lành, hắn vui vẻ ôm hôn rồi đẹp vợ ra làm chuyện ấy. Vợ hắn thấy chồng về không khỏi bất ngờ. Mây mưa xong, Hoạt đưa cái ba lô bên trong đựng nhiều tiền đưa cho vợ. Hắn bảo vợ dành một phần ra tiêu sắm, chỗ còn lại đem đi cất. Linh ngạc nhiên trợn tròn to mắt, miệng há hốc khi thấy số tiền trong. Cô hỏi chồng. Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Chỗ này là... Yên tâm đi, tiền này anh kiếm được sau khi bán được món đồ cổ trên thành phố. Từ nay về sau chúng ta không phải lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc rồi. Em giờ chỉ việc ăn và nghỉ ngơi, chờ ngày sinh con cho anh thôi. Linh ôm chồng hạnh phúc nói không thành lời. Đến chiều Hoạt sang nhà Hùng, hai thằng bàn với nhau kế hoạch đi bán số vàng. Ngày sáng hôm sau, cả hai chở nhau đến tiệm vàng trên huyện lần trước chúng bán. Đến nơi thấy ông chủ tiệm vàng đang ngồi sẵn ngoài cửa chờ mình, bởi trước đó hai bên đã có gọi điện hẹn trước với nhau. Dừng xe bước xuống, chúng vào trong nhà giao dịch với ông chủ tiệm vàng. Lần này số tiền kiếm được bọn chúng đem về gấp rưỡi lần trước. Hai bên đều cười nói vui vẻ về phi vụ hợp tác làm ăn này. Nhận tiền xong, cả hai cất vào ba lô rồi ra về. Chào tạm biệt chúng, ông chủ còn ngoái lại nói nốt câu. Lần sau có tiếp thì mang xuống đây nha, hợp tác làm ăn vui vẻ. Hai thằng gật đầu rồi phóng xe đi. Lát sau, vợ ông chủ tiệm vàng đi chợ về. Người vợ đi vào nhà cất đồ rồi đi ra ngoài thì thấy chồng mình đang ngồi ngắm nhìn đống trang sức ngoài bàn uống nước. Bỗng một sợi dây chuyền bằng vàng và cái vòng tay lấp lánh thu hút ánh nhìn của người vợ. Ngồi xuống cạnh chồng bà hỏi: "Chỗ này tôi thấy lạ lạ, mình mới nhập về hả?" "Đúng rồi, của hai cái thằng lần trước đó." Ông chồng vừa cầm kính lúp soi vừa trả lời vợ mình. "Mà không biết bọn chúng lấy đâu ra lắm vàng mà bán thế nhỉ?" Người vợ thắc mắc. "Ai mà biết được, và tôi nghĩ khả năng là bọn này nó ăn trộm được, chứ nhìn bộ dạng quê mùa như chúng làm gì tự thân làm ra được số vàng này." Người vợ bỗng lấy trên bàn sợi dây chuyền và một cái vòng tay. Lấy xong bà nói: "Tôi thấy cái dây chuyền với cái vòng này đẹp nè, ông cho tôi mượn đeo đi đám cưới con của đứa bạn tôi nhé." "Chả hiểu sao hai món này như có ma lực khiến tôi không đeo không được á." "Ừ, bà đeo nhớ cẩn thận, hai món này đáng giá vài cây vàng đấy chứ đâu có ít. Thời buổi trộm cắp như gì, nhớ lúc nào cũng phải cẩn thận đấy." Ông chủ tiệm vàng dặn vợ. Được chồng đồng ý cho mượn hai món đồ quý giá, bà chủ tiệm sung sướng lắm, liền cầm hai món đồ rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ chuẩn bị đi đám cưới. Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình mà bà mỉm cười. Tuy đã ngoài 45 thế nhưng chồng vẫn trẻ đẹp, bóc dáng thon gọn lắm. Đeo cái vòng tay xong chuẩn bị đeo nốt sợi dây chuyền, bỗng người vợ thấy như có ai đó phía sau lưng mình. Quay đầu lại không có ai, thế nhưng khi quay mặt lại nhìn vào trong gương thì người vợ tá hỏa giật mình, bởi đứng cạnh mình là cái bóng trắng một người phụ nữ quần áo bê bết máu, tóc xóa che đi mất khuôn mặt. Nhìn lại vào trong gương, cái bóng đó biến mất, bà mới nhẹ nhõm thở phào. "Chắc do sáng mình chưa ăn gì, đói hoa mắt nên mình mới nhìn nhầm." Đêm hôm đó sau khi trở về từ đám cưới, người vợ trở về khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ. Không hiểu sao hôm nay chồng con lại tắt điện đi ngủ sớm như vậy. Chép miệng toan bước vào phòng tắm thay đồ thì tiếng khóc thê lương vang vọng nơi nào đó trong ngôi nhà. Đi theo tiếng khóc vào tới nhà tắm thì không còn nghe thấy nữa. Nghĩ rằng chắc ban nãy bên đám cưới họ mở nhạc to quá, ồ ai nên giờ về đến nhà vẫn bị ảnh hưởng. Tiếp tục bật điện và di chuyển vào phòng tắm, lấy cái khăn vò qua với nước sạch đang chuẩn bị đưa lên mặt. Bỗng dưng bóng đèn trong phòng lúc này bật tắt liên tục. Người vợ lẩm bẩm trong miệng: "Cái ông chồng mình nói cứ như để ngoài tai ấy nhỉ, bảo thay cái bóng đèn hai hôm nay mà vẫn chưa thấy thay. Thỉnh thoảng chớp chớp nháy nháy như này, bực mình thực sự." Với tay ra ngoài định tắt đi bật lại cái công tắc, thế nhưng khi bàn tay đưa ra, người vợ bỗng giật mình rụt tay lại, bởi ban nãy bà như chạm vào bàn tay lạnh ngắt tựa như đá của ai đó. Ngoái đầu ra ngoài nhìn rồi tắt đi bật lại công tắc đèn thì không thấy gì cả, bóng đèn hoạt động bình thường trở lại. Thế nhưng sau khi bước vào nhà tắm, cầm chiếc khăn lau mặt thì bóng đèn lại tự động bật tắt liên tục. Trong gương từ từ xuất hiện bóng trắng người phụ nữ tóc dài, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc, mắt trợn lên, miệng liên tục nói câu: "Trả lại vàng cho ta, trả lại vàng cho ta, tại sao các người lại cướp hết vàng của ta?" Rồi bất ngờ khuôn mặt trong gương gớm ghiếc từ từ tiến lại gần áp sát vào mặt của người vợ. Quá sợ hãi, người vợ hét toáng lên, miệng liên tục van xin: "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tôi có lấy thứ gì của cô đâu mà cô đòi, làm ơn tha cho tôi." "Này này, tỉnh dậy đi, bà mơ cái gì mà hét ầm ĩ hết cả lên như vậy, có cho người khác ngủ không?" "Thì ra nãy giờ chỉ là mơ." Người vợ thở phào nhẹ nhõm, bất giác hai tay chạm vào mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thể vừa rửa mặt như trong giấc mơ. Bà tự hỏi nếu là mơ sao cảm giác chân thực đến vậy. Sau đêm đó, người vợ đêm nào cũng nằm mơ thấy hồn ma người phụ nữ kia quấy phá. Chồng bà, ông chủ tiệm vàng cũng không khác vợ mình là mấy. Đêm nào hai vợ chồng cũng bị hồn ma của người phụ nữ quấy phá, đòi lại số vàng. Sáng ra người lờ đờ mệt mỏi, việc kinh doanh của tiệm vàng giảm sút đi trông thấy. Việc này kéo dài thêm một tuần, hai vợ chồng không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn đi nhờ thầy về xem giúp và đưa ra cách giải quyết. Theo giới thiệu của người quen, hai vợ chồng mời được một ông thầy có khuôn mặt toát ra vẻ hiền lành phúc hậu lắm. Vừa đặt chân đứng ngoài cửa tiệm, ông thầy nhìn hai vợ chồng chủ tiệm mà lắc đầu. Nhà này đang chứa một linh hồn người chết, lại còn mang oán khí rất nặng nữa. Hai vợ chồng nghe xong không khỏi hoang mang mà nhìn nhau. Ông thầy nói tiếp. Có phải dạo gần đây hai vợ chồng nhà ông thường xuyên nằm mơ thấy người phụ nữ đến đòi vàng, sức khỏe bị suy giảm, chuyện làm ăn của cửa tiệm gặp khó khăn đúng không? Biết là đã gặp được cao nhân, hai vợ chồng ông chủ tiệm quỳ xuống rối rít cầu xin. Thầy, thầy quả thật cao siêu. Vợ chồng chúng con chưa kịp kể những vấn đề mình gặp phải mà thầy đã kể ra được hết không sai một chút nào. Dạ, đúng như thầy nói ạ. Bây giờ thầy có cách nào giúp vợ chồng con thoát khỏi cái vận hạn này được không ạ? Hết bao nhiêu thầy cứ nói vợ chồng con lo liệu được hết ạ. Ta trước đây giúp người không quan trọng việc tiền bạc. Gia chủ có thành tâm kính gửi ta cũng đều cung kính cho chùa làm việc thiện. Theo như ta thấy, linh hồn người đang ám vợ chồng ông bà chủ đây không có ý đồ gì xấu. Chỉ là người ta muốn lấy lại món đồ vốn dĩ thuộc về người ta thôi. Hai người chịu trả, tự khắc người ta sẽ đi. Hai vợ chồng có lấy thứ gì của người ta cái gì không? Ông thầy đáp. Hai vợ chồng chủ tiệm chắp tay trả lời ông thầy. Thưa thầy, xưa nay vợ chồng chúng con làm ăn trong sạch, mua bán đàng hoàng không trộm cắp của ai thứ gì. Có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Ông thầy nhìn thấy sợi dây chuyền với cái vòng đeo trên người vợ, bỗng ông cau mày hỏi. Có phải những vấn đề gặp phải của vợ chồng ông chủ đây bắt đầu từ ngày sở hữu hai món đồ này phải không? Nghĩ lại một hồi, ông chồng vỗ tay như thể vừa phát hiện ra được gì đó, liền trả lời lại ngay. Dạ, dạ đúng rồi thầy ạ. Không những hai món này mà còn những thứ khác nữa. Quả không sai. Cách đây vài hôm nhà con có mua lại những món đồ này qua hai vị khách lạ mặt. Mọi chuyện đúng như thầy đoán là bắt đầu từ hôm đó mà ra. Nói rồi ông chồng bảo vợ tháo sợi dây chuyền và chiếc vòng tay, sau đó đi lấy chỗ vàng còn lại mà tuần trước mua của hai người lạ mặt đặt trên bàn. Ông nói, thưa thầy, đây là toàn bộ món đồ con mua hôm đó, thầy xem giúp con. Đưa lên tay cầm một lúc, ông thầy gật gật đầu nói, đúng là số trang sức này của hồn ma người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ hai người. Nói cách khác, số trang sức này có được là do trộm mộ người phụ nữ mà có được. Giờ đem hết số trang sức này trả lại cho người phụ nữ, vợ chồng ông chủ đây sẽ không bị người ta quấy phá nữa nhé. Vợ chồng ông chủ tiệm sợ hãi, mặt tái mét, chân tay run cầm cập khi biết tin số vàng mà họ mua của hai người lạ mặt là của người chết, hơn nữa lại là do trộm mộ. Quỳ lại ông thầy, hai vợ chồng van xin. Thầy, làm ơn thầy giúp vợ chồng con. Thực sự vợ chồng con không biết số vàng ấy do trộm mộ mà có. Giờ con thực sự không biết người phụ nữ kia là ai mà trả. Thầy giúp vợ chồng con với. Thấy vợ chồng gia chủ cũng tội vì không biết nguồn gốc số vàng. Hơn nữa, việc âm khí tích tụ trong nhà để lâu về sau cũng không tốt. Ông thầy liền gật đầu đồng ý. Lấy trong tay này ra hai lá bùa nhỏ. Một lá bùa lớn màu vàng được lấp kín bằng những ký tự màu đỏ khó hiểu và một tờ giấy đưa cho hai vợ chồng. Ông thầy nói, hai vợ chồng ghi nhớ, luôn đem theo bên mình cái lá bùa nhỏ này. Lá bùa lớn dán lên trước cửa nhà. Lát ra ngoài mua cho ta những thứ ghi trên tờ giấy về đây. Ta làm cái lễ cúng linh hồn người phụ nữ kia, xin họ đừng có quấy phá cho. Còn việc tìm và trả lại số trang sức này, hai vợ chồng không phải mất công đi tìm. Sắp tới đây, hai kẻ trộm mộ kia cũng phải tự đến để xin chuộc lại số trang sức này để trả lại thôi. Hai vợ chồng chủ tiệm khấu đầu cảm ơn rối rít, vội vàng làm theo lời ông thầy. Quả nhiên sau hôm ấy họ không còn mơ thấy người phụ nữ kia nữa. Việc làm ăn của cửa tiệm cũng khởi sắc lên trông thấy. Còn về phần Hùng và Hoạt, sau khi bán chỗ vàng trộm được từ mộ của người phụ nữ tên Lan, cả hai chia nhau số tiền kiếm được. Mỗi tên sử dụng tiền để thực hiện những kế hoạch dự định của riêng mình. Hùng dùng tiền để sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ, sửa lại ngôi nhà của mình đang ở. Số tiền sau khi sửa sang hắn đầu tư nuôi gà, lợn và mở cái đầm nuôi tôm, nuôi cá. Việc chăn nuôi của hắn bước đầu thuận lợi lắm. Đối với Hoạt, số tiền từ việc bán bào thai cho lão thầy Mo ở tận tít trên vùng cao cùng với số tiền chia chác từ bán vàng nên hắn có nguồn tài chính dồi dào, lớn mạnh hơn Hùng. Với kinh nghiệm làm ở xưởng gạch trước đó, hắn tự mở cho mình riêng một xưởng gạch. Với tài ăn nói khéo léo cùng tư duy nhanh nhạy, khi hỏi, học hỏi được từ Hùng, chẳng mấy chốc hắn giành được hết những mối làm ăn ở xưởng gạch cũ. Một đêm nọ trên đường trở về nhà sau cuộc vui với đám bạn ăn chơi nhậu nhẹt, nhìn từ xa thấp thoáng một cái bóng trắng mập mờ. Tò mò Hùng phi xe lên tiến lại gần, thì thấy người con gái đứng bên vệ đường, mặt cúi gằm xuống tay cầm cái thứ gì đó. Thấy gái là tớn lên, dừng xe, hắn ghé sát lại hỏi. Này em gì ơi, đêm hôm một mình không ở nhà đứng đây làm gì vậy? Đang chờ ai hả? Có cần anh trở về không? Cô gái thấy có người hỏi thăm liền ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng đáp. Dạ, đêm hôm một mình em bị hai tên cướp hết đồ, lại còn bị lạc giữa đêm thanh vắng không biết đường về. Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không? Hùng lập tức bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của cô gái. Máu sĩ gái nổi lên, hắn liền đáp lại. Kẻ nào mà to gan dám cướp đồ của em vậy? Hai tên khốn này thật đáng chết mà. Lên xe anh chở em về tận nhà. Cô gái nhẹ nhàng lên xe. Sau khi đọc địa chỉ cho Hùng, hắn vỗ vào đùi mà nói. Nhà em cách đây cũng không xa lắm. Nói không phải tự cao chứ cái vùng này anh nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hùng nói xong phóng xe đi về hướng địa chỉ cô gái đọc. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập đang thình thịch. Thi thoảng tiếng ếch tiếng dế hai bên vệ đường cất lên những tiếng kêu cô quạnh. Như để phá tan không gian yên lặng đó, Hùng hỏi cô gái. Em tên gì vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi? Đã có người yêu chưa? Em tên Lan, em 18 tuổi. Em chưa có người yêu. Cô gái đáp lại bằng một giọng trầm lắng nhẹ nhàng. Anh tên Hùng, anh cũng chưa có người yêu. Nếu em không ngại chúng mình tìm hiểu nhau nhé. Ở cái vùng này không ai là không biết anh á. Em hỏi anh Hùng Sẹo, chủ trang trại chăn nuôi lớn nhất cái làng này, là người ta nói em biết liền à? Cô gái cười nhẹ, không nói gì, ra vẻ làm nũng đáng yêu rồi áp sát bầu ngực vào lưng Hùng. Quá đối bất ngờ bởi sống đến nay đã ngót nghét 24 mùa xuân, thế nhưng chưa có người con gái nào lại chủ động với hắn như vậy. Mạnh dạn hắn lấy một tay đặt lên đùi cô gái vừa lái xe vừa sờ soạng. Thế nhưng người con gái ngồi sau hắn không một chút phản kháng, ngược lại còn nở nụ cười đầy khiêu gợi. Anh này, cái tay hư quá. Hắn cười sung sướng vừa chạy xe vừa hát ngân nga. Chưa bao giờ hắn yêu đời đến vậy. Bỗng cô gái ngồi sau nói. Anh đến đây là em biết đường về nhà rồi. Anh đi theo hướng em chỉ là về đến nhà em nhé. Hùng gật đầu nghe theo lời chỉ dẫn của cô gái. Thế nhưng khi đi theo lời chỉ dẫn, Hùng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải đây là đường dẫn đến nghĩa địa làng bên hay sao? Đi thêm một đoạn, Hùng bỗng cảm nhận đằng sau làn hơi lạnh phả vào gáy, khiến gã rùng mình nổi gai ốc. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế ỉ ê cùng tiếng cú vang vọng, khiến không khí lúc này trở nên u uất đến đáng sợ. Nhìn vào gương xem cô gái ngồi sau, thế nhưng Hùng chỉ nhìn thấy cái đầu với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn bị lấp sau vai. Hùng ấp úng hỏi. Đêm hôm đi đường này em có sợ không? Nhà em còn cách đây bao xa? Anh cứ đi đi, khi nào em bảo dừng thì anh cho em xuống nhé. Sắp đến nơi rồi. Cô gái đáp lại bằng một giọng u buồn vang vọng. Hùng bỗng lạnh sống lưng bởi giọng nói có phần khác so với lúc đầu gặp cô gái. Càng nghĩ hắn lại càng có cảm giác gì đó quen thuộc, như thể bản thân đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra. Bỗng chiếc xe từ từ dừng lại. Mặc cho Hùng có vặn ga như thế nào, chiếc xe vẫn đứng yên. Nhìn ra phía sau, Hùng sững người khi lúc này chỉ còn mình hắn ngồi trên xe. Cô gái đi nhờ dọc đường ban nãy đâu rồi? Rõ ràng vừa mới đây, hắn cùng cô gái hai người vẫn còn nói chuyện với nhau. Dựng chân chống xe, Hùng nhìn trước nhìn sau như muốn tìm cô gái. Thế nhưng không có cô gái nào cả. Xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn mộ là mộ. Bực tức hắn trời. Mẹ kiếp, chưa kịp sơ muối gì đã nhảy xuống xe lúc nào không hay. Cứ như ma vậy. Bỗng tiếng cô gái văng vẳng bên tai Hùng, một giọng buồn chậm rãi, lạnh lùng trầm lắng. Đến nhà em rồi thì em xuống mà. Quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cô gái đang ngồi vắt chân tại ngôi mộ cách Hùng không xa đang nhoẻn miệng cười. Hùng có cảm giác gì đó ngợ ngợ lắm. Nhìn theo ánh đèn từ xe máy chiếu vào, Hùng bất giác rùng mình bởi trên bia mộ đó khắc dòng chữ Nguyễn Ngọc Lan, hướng dương 19 tuổi. Cùng với đó là hình ảnh giống hệt cô gái đang ngồi lúc này. Đây chẳng phải là ngôi mộ người con gái làng bên Hùng và thằng bạn đã đào trộm hay sao? Nói cách khác, người mà Hùng chở nãy giờ đang ngồi trên ngôi mộ chính là hồn ma của Lan. Hùng lúc này sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy, miệng há hốc, ấp úng mãi không thành câu. Cô với người nằm dưới đó là cùng một người phải không? Cơn gió đột ngột nổi lên, cành cây đung đưa theo gió. Những tán lá bay lượn xung quanh Hùng một cách kỳ lạ. Những con quạ núp trong bụi cây bay tán loạn một vùng trời, liên tục kêu vang những tiếng kêu thảm thiết, lạnh lẽo đến ghê người. Bóng ma trên ngôi mộ bất ngờ biến mất, để rồi bất thình lình xuất hiện trước mặt Hùng với khuôn mặt trắng bệch, gằn lên những đường mạch máu đỏ. Đôi mắt chết chóc như hố sâu không đáy, cùng với vết thâm quầng liên tục cằn lên. Tại sao chúng mày lại đào mộ tao? Tại sao chúng mày lại cướp sạch tiền và vàng bạc của tao, làm tao không có gì đút lót cho Diêm Vương, để rồi không siêu thoát được? Trả lại vàng cho tao. Chúng mày trả lại vàng cho tao. Trước giờ Hùng không biết sợ sệt là gì, lại càng không tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng với thứ tẩm lợm kinh dị trước mặt, hắn như chết lặng, tim như muốn vỡ ra vì sợ hãi. Hắn vừa gào vừa vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại chiếc xe để giữa nghĩa địa. Ma, cút đi cái thứ kinh tởm. 2 giờ sáng tại nhà của Hoạt. Đang say giấc ngủ, bỗng Hoạt chợt tỉnh dậy bởi âm thanh kỳ lạ phát ra bên trong nhà tắm. Ban đầu âm thanh nhẹ nhàng, nhưng sau đó biến thành tiếng vọng ma quái xa xăm. Bước vào phòng tắm xem âm thanh kỳ lạ phát ra bên trong đó là thứ gì. Mở cửa bước vào phòng tắm, Hoạt ngỡ ngàng bởi âm thanh kỳ lạ đó lại phát ra từ chính cái van khóa nước do quên chưa đóng lại. Dòng nước tràn qua vòi với sức mạnh không kiểm soát, tạo ra tiếng rên rỉ và cọ sát kỳ lạ. Hoạt lẩm bẩm trong miệng. Vợ ơi, với cha con, có mỗi việc khóa nước cũng quên. Mình mà không phát hiện có khi sáng mai đang ngập nhà ấy chứ. Khóa vòi nước xong, Hoạt quay trở lại phòng ngủ tiếp. Thế nhưng khi rời đi, bỗng bức tường từ từ thò ra một bàn tay xương sầu trắng toát, mò mẫm với cái van mở khóa nước một cách chậm rãi. Đang chuẩn bị vào lại giấc ngủ, Hoạt lại nghe thấy tiếng nước tí tách trong phòng tắm. Lúc này trong người hắn có chút bực bội tiến vào phòng tắm. Hắn khá bất ngờ bởi ban nãy chính tay mình đóng van khóa nước lại rồi. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, lúc này cái van lại được mở y như lúc hắn vừa phát hiện ban nãy. Bỗng cánh cửa nhà tắm tự động từ từ khép lại rồi đóng rầm một cái. Đèn điện trong phòng sau tiếng rầm bật tắt không ngừng. Vì bất ngờ nên hắn cầm vào cái tay nắm cửa mà ra sức vặn mở. Thế nhưng cái khóa kẹt cứng, Hoạt không cách nào mở cánh cửa ra được. Bực mình ở bên trong, hắn gọi vợ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Hắn nhìn vào trong gương như để xả cơn bực tức, và rồi hắn phải giật mình kinh sợ bởi trong gương lúc này hình bóng của một người phụ nữ với bộ đồ màu trắng bè bét màu máu, đầu tóc bù xù che mất khuôn mặt liên tục xuất hiện, rồi lại biến mất theo từng nhịp bật tắt của bóng đèn. Hoảng hốt, tay Hoạt cứ cầm vào cái tay nắm cửa mà ra sức vặn. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở. Cánh cửa được mở cũng là lúc ánh đèn quay trở lại bình thường, không còn tự động tắt mở nữa. Bước vào phòng ngủ cùng sự hoảng sợ, vừa ngả lưng được một lát, bỗng con chó nhà hắn sủa những tiếng kêu vang lên hồi. Tiếng chó sủa không ngừng trong suốt một khoảng thời gian dài, khiến Hoạt vô cùng khó chịu. Kéo cái rèm mở cửa sổ, hắn ra lệnh cho con chó ngừng sủa. Con chó bình thường khôn lắm, Hoạt bảo gì nó đều nghe nấy. Thế nhưng ngay lúc này, mặc cho chủ có ra lệnh, có mắng mỏ thì nó cũng bỏ ngoài tai, vẫn sủa không ngừng. Bực bội, Hoạt bước ra ngoài. Con chó nhìn thấy chủ không còn sủa nữa, nó vẫy đuôi rồi nằm rúc vào cái ổ. Nhìn theo hướng con chó sủa, Hoạt phát hiện có một người đang ngồi dựa vào cửa cổng nhà hắn. Hóa ra con chó sủa liên hồi là vì người này. Mở cánh cổng ra, ngay bên cạnh Hoạt đang đứng là một người phụ nữ, ngồi cúi đầu xuống cùng với cái nón rách bên cạnh. Hắn hỏi: "Này cô kia, nửa đêm nửa hôm không ở nhà mà ngủ, ra đây ngồi thủ lù một bãi trước cổng nhà người ta làm chó sủa mãi thế hả?" Người phụ nữ đáp lại bằng một giọng yếu ớt: "Tôi ở làng bên, nửa đêm bị bọn trộm nó cướp sạch hết tiền. Anh Bội Lòng thương bố thí tôi vài đồng bắt xe ôm với. Tôi đói quá, tiện anh cho tôi vài đồng đi đường mua gì ăn được không?" "Thì ra là ăn xin hả? Đợi tí để xem có đồng tiền lẻ nào không rồi đây cho." Nói xong, Hoạt thò tay vào túi móc ra vài đồng tiền xu cùng với vài nghìn lẻ ném trước mặt người phụ nữ. Hắn nói: "Cầm lấy chỗ này rồi phắn đi giùm tôi, chứ cô ngồi đây chó nó sủa ầm ĩ hết cả lên, ai mà ngủ cho được." Người phụ nữ đáp lại: "Cảm ơn anh, anh có thể cúi xuống nhặt giúp tôi tiền bỏ vào cái nón được không? Tôi đau bụng quá, không với tay lấy tiền được." Hoạt cúi xuống nhặt tiền bỏ vào cái nón cho người phụ nữ. Hắn bực mình buông lời khó chịu rồi quay ngoắt vào trong. "Mẹ kiếp, đã đi ăn xin, người ta cho tiền rồi lại còn muốn hầu tận mồm. Tôi nhặt bỏ và giúp rồi đấy, mau mau đi nhanh lên." Người phụ nữ ngẩng mặt lên để lộ khuôn mặt u buồn cảm ơn Hoạt. Hoạt theo vô thức quay đầu nhìn lại. Nhìn thoáng qua khuôn mặt người phụ nữ, bỗng hắn đứng hình trong đầu, ngờ ngợ một cảm giác quen thuộc. Có vẻ như bản thân mình đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Mở cửa, hắn nhìn người phụ nữ mà hỏi: "Ủa, hình như tôi có gặp cô ở đâu rồi thì phải đúng không? Trông cô quen lắm." "Cuối cùng mày cũng nhận ra tao rồi hả thằng xúc sinh? Phải, là tao đây, người mà mày trộm mộ, mổ bụng lấy con đây. Trả lại vàng cho tao, trả lại con cho tao." Nói xong, người phụ nữ đứng dậy, khuôn mặt chuyển sang thành trắng bệch, gằn lên những đường gân xanh trông thật gớm ghiếc. Hai mắt đen hoắm nhìn Hoạt đầy sự giận dữ, hai gò má hóp lại, cái lưỡi đỏ lòm lè ra từ cái miệng há rộng đến tận mang tai. Hàm răng sắc nhọn nham nhở lộ ra trông thật ghê tởm. Hoạt cứng đờ đôi chân như thể bị lún sâu vào vũng bùn lầy. Khuôn mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi tay run lẩy bẩy chỉ vào người phụ nữ, miệng u ớ mãi không thành câu: "Không, không thể nào. Rõ ràng mày đã chết, bọn tao đã dùng lá bùa yếm mày lại rồi mà. Tại sao mày lại có thể thoát ra được?" Hồn ma người phụ nữ đứng dậy phần trước để lộ ra cái bụng đen hoắm bị khoét rỗng bè bét máu từ từ tiến lại Hoạt. Hoạt ngã khuỵu xuống, hai tay hai chân bỏ ngược lại về phía sau run rẩy, đái cả da quần. Bỗng cái cổ người phụ nữ kéo dài ra, áp sát mặt vào mặt Hoạt, miệng chảy dịch nhóm nháp, mùi xu uế mà gạt lên: "Khốn kiếp, bọn mày trộm mộ của tao, lấy hết sạch vàng bạc, lấy luôn cả đứa con trong bụng của tao. Bọn mày còn tính giam giữ tao bằng cái lá bùa ướt rách nát đấy ư? Tao vì oán hận không thể đầu thai nên đã tự thề rằng sẽ biến thành quỷ để về trả thù hai thằng mộ tặc chúng mày. Bây giờ chúng mày hãy từ từ mà tận hưởng những ngày tăm tối nhất đi." Nói rồi, hồn ma hất tay làm Hoạt bay ra xa, đập đầu vào cây cột nhà rồi bất tỉnh. Ôi dồi ôi, không biết ai đây. Người nông nặc mùi rượu, chắc đêm qua say rượu nên mới thành ra như thế này. Chứ người bình thường sao lại ngủ giữa cầu thế này được. Ánh mặt trời mới vừa hé mở, bầu trời xanh trong veo, những đám mây trắng nhẹ tung bay, tiếng chim hót vang lên hòa mình vào sự yên bình và tĩnh lặng. Hùng dần dần mở mắt tỉnh dậy sau lời gọi của người đi đường. Hùng đây à? Sao lại ngủ ở đây? Đêm qua uống say quá à? Người đi đường hỏi. Ngơ ngác nhìn xung quanh, mất một lúc Hùng mới nhớ ra. Hóa ra đêm qua hắn trốn chạy linh hồn của Lan, vì mệt quá nên hắn mới nằm ngất ở đây. Cây cầu nối giữa hai làng Hùng và Lan. Đáp lại người đi đường bằng giọng vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua tôi uống say quá, gặp đám cướp giữa đường nó đòi cướp xe. Hoảng quá tôi bỏ xe chạy xong gục ở đây lúc nào không biết. Ủa, làng mình trước giờ yên bình lắm mà nhỉ? Làm gì có trộm cắp đâu ta? Cậu còn nhớ bị cướp ở đâu không? Tôi bị cướp nghĩa địa làng bên. Đêm qua đi đường tắt về nhà cho gần, ai dè gặp đám này nó lộng hành quá. Cậu dẫn tôi đi ra chỗ đêm qua cậu gặp cướp tôi xem, còn để lại manh mối gì không? Làm công an xã bao nhiêu năm nay chưa bao giờ tôi thấy có vụ cướp nào như thế này cả. Thì ra người vừa gọi Hùng dậy là bác công an xã. Có bác công an xã đi cùng hắn cũng bớt sợ. Vốn dĩ Hùng bịa ra câu chuyện bị cướp để tránh sự hoài nghi của mọi người về ngôi mộ ma nữ tên Lan kia. Đến nơi Hùng chở Lan dừng lại đêm qua, chiếc xe rim của Hùng vẫn còn nguyên ở đó như chưa hề có dấu hiệu bị trộm cướp. Bực mình, bác công an xã mắng Hùng một trận vì say rượu, tự vẽ ra câu chuyện luyên thuyên bị cướp. Hắn rối rít xin lỗi rồi phóng xe đi về. Tại nhà của Hoạt, tỉnh dậy không có chồng ở bên, Linh hơi bất ngờ bởi bình thường hàng ngày chồng mình lúc nào cũng ngủ dậy muộn hơn cô. Nghĩ bụng chắc chồng nay dậy sớm có việc nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Vệ sinh cá nhân xong, Linh ra ngoài mở cửa nhà thì sững sờ, bởi chồng mình đang nằm bất động tại cột nhà. Tiến lại chồng một cách khó khăn, Linh lay người chồng, vỗ nhẹ vào mặt miệng mếu máo. Anh Hoạt tỉnh dậy đi. Anh lỡ có làm sao em với con sống sao được. Từ từ mở mắt thấy vợ đang lay người mình miệng mếu máo, Hoạt định thần nghĩ lại. Chả nhẽ những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Uể oải ngồi dậy, bỗng hắn thấy đau ở phần đỉnh đầu. Khẽ nhăn mặt, hắn chạm nhẹ thấy sưng lên một cục. Nếu là mơ tại sao đầu lại đau như thể bị con ma nó hất văng đập đầu vào cột vậy? Tất cả những câu hỏi tự vẽ ra trong đầu khiến hắn bật dậy chạy về hướng cửa cổng. Hắn miệng há hốc, người lạnh toát, bởi ngay đầu cổng nhà hắn vẫn còn nguyên cái nón rách, bên trong là vài đồng bạc lẻ. Sợ hãi, hắn chạy thẳng vào trong phòng run sợ, nằm so so như con chó trước sự ngơ ngác của vợ. Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại Hoạt vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại đen trắng hiện lên dòng chữ "Bạn Hùng đang gọi". Hoạt nghe máy rồi chúng hẹn nhau ra quán cháo lòng Mụ Tú Béo ăn sáng. Đến nơi, chúng gọi cả đống đồ ăn ra, mà thằng nào thằng nấy nghe vẻ không có thiết tha gì ăn uống cho lắm. Mặt mũi thì bơ phờ nghệch ngạc. Hùng day chán mà nói. Này Hoạt, đêm qua tao bị con Lan làng bên nó trêu. Ban đầu tao không có biết là nó đâu. Tao cho nó đi nhờ xe. Nó đọc địa chỉ nghĩa địa làng bên, bảo tao đi đến đó. Thế quái nào xe đột ngột dừng rồi không thấy nó đâu. Quay ra nhìn theo hướng đèn xe thì thấy nó đang ngồi trên mộ. Rồi nó trêu đùa dọa tao, vật tao ghê bỏ xưa đi được. Làm tao chạy thục mạng đứng ngất ở cây cầu. May có ông công an xã phát hiện rồi gọi tao dậy. Hoạt cầm chén rượu đang định đưa lên miệng uống, bỗng hắn đánh rơi chén xuống đất sau khi nghe thằng bạn mình kể. Miệng lắp bắp, hắn cũng nói theo. Cái gì? Mày cũng bị nó hiện về dọa à? Thôi chết rồi, tao cứ tưởng là mình mơ chứ. Rạng sáng nay nó mở khóa nước, bật tắt đèn trong nhà tao. Nó còn giả làm người bị cướp xin tao tiền bị bắt xe ôm về nữa. cho nó vài đồng, nhìn mặt nó tao mới nhận ra. Ngờ đâu con dọa tao, lại còn liên tục chửi rủa hai thằng mình đòi lại số vàng và con của nó. Bé bé cái mồm thôi, mẹ tiên sư mày, cái quán to tổ bố như này mày nói to thế, khác gì mày kể cho cả làng nghe không hả? Hùng gằn giọng trách móc. Thế bây giờ theo mày phải làm sao? Còn mẹ nó, dám quay về tìm tụi mình thì tụi mình cho nó khỏi ra ngoài luôn. Thì thầm điều gì đó vào tai Hoạt. Nói xong Hùng cầm chén rượu lên uống ực một hơi và nói. Cứ theo kế hoạch mà làm, tối nay thời gian vẫn như mọi khi. Đêm hôm ấy hai thằng cầm cuốc xẻn cùng nhau ra nghĩa địa làng bên. Riêng Hùng, hắn mang thêm cái túi đeo trên vai, trong đó có gì đó rất lạ. Đến ngôi mộ của Lan, vẫn như mọi khi đợi thời điểm thích hợp nhất, Hùng mới ra hiệu đào lên. Vẫn là những chiếc cuốc, chiếc xẻng ấy. Chúng hì hục đào bới mặc cho những nỗi sợ hãi hiện hữu trong đầu rằng hồn ma của Lan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lát sau, phần nắp quan tài hiện ra, Hùng nhảy vọt ra lên trên, lấy trong cái túi cây búa, lá bùa đút vào túi quần và phần chất lỏng màu đỏ được đựng trong chiếc túi ni lông. Nhảy xuống, vừa bật những chiếc đinh lên, Hùng vừa lẩm bẩm trong miệng. Lần trước là do lá bùa bị mưa ướt nên không có tác dụng. Lần này tao dùng lá bùa khác cùng với máu chó đen đổ lên xác mày. Để coi, mày còn về báo hại bọn tao được không? Cơn giông bỗng nổi lên, Hùng cười như điên dại. Nhanh chóng gỡ hết những chiếc đinh đóng trên nắp quan tài, Hùng vội ra lệnh cho Hoạt. Còn đứng đần ra đấy làm gì nữa? Phụ tao bật nắp quan lên. Nhanh nhanh, không mở ướt bùa lại vô tác dụng. Hoạt vội vã răm rắp nghe theo thằng bạn vào thế, chuẩn bị bật nắp quan lên. Nắp quan được bật lên cũng chính là lúc trên trời nổ vang tiếng sấm. Tia chớp vàng ánh lên, sáng cả một vùng trời khiến hai thằng giật mình. Càng bất ngờ hơn, chúng há hốc mồm, bởi bên trong quan tài trống rỗng, chẳng có gì cả. Chúng mồm méo xệch nhìn nhau mà hỏi. Chuyện quái gì vậy? Đã xảy ra vậy? Cái xác đâu? Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp nghĩa địa, khiến cả hai thùng mình lạnh gáy. Cảm nhận như có thứ gì đó phía sau, chúng cùng quay lại. Lan với khuôn mặt nhăn nheo thủng lỗ chỗ, miệng rộng mang tai, đang đứng phía sau lúc nào không hay. Cả hai ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm xin tha. Làm ơn tha cho chúng tôi biết tội rồi, làm ơn tha cho chúng tôi. Hồn ma của Lan tức giận, mắt gằn lên tia máu đỏ, tiến lại gần Hùng và Hoạt. Hai tên cặn bã xúc sinh chúng mày, không những không hối lỗi, lại còn ra đây đào mộ tao lên dán bùa tiếp nữa. Chúng mày có vẻ như chán sống rồi, vậy thì tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. Nói xong, hồn ma giơ hai bàn tay tím ngắt, móng tay sắc nhọn lăm lăm tiến lại Hùng và Hoạt. Hùng nhanh tay lấy cái túi máu chó ban nãy để trong túi quần, hất thẳng vào hồn ma. Làn khói trắng cùng với tia sáng tựa như pháo hoa thoát ra từ ma nữ, cùng với đó là tiếng kêu la thảm thiết khi những giọt máu chó bắn lên người hồn ma. Lợi dụng lúc ma nữ đang đau đớn mà chúng cùng nhau bỏ chạy thục mạng. Sáng sớm hôm sau chúng quay lại ngôi mộ. Thế nhưng điều mà chúng thấy thực sự bất ngờ. Ngôi mộ đã được chôn cất lại hẳn hoi như lúc ban đầu, như thể chưa từng bị Hùng và Hoạt đào lên. Cả hai sững sờ nhìn nhau, nhanh chóng ra về, tránh khỏi người nào nhìn thấy. Sau ngày hôm ấy, Hùng liên tiếp gặp những hiện tượng lạ. Đi tắm hắn luôn có cảm giác như ai đó phía sau, quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. Lúc hắn gội đầu luôn nghe được văng vẳng bên tai tiếng cười khúc khích tựa vực thẳm, khiến chân tay sởn gai ốc. Nhanh chóng gội đầu rồi dội nước cho xong, thế nhưng hắn cảm giác như có đôi bàn tay ai đó lạnh ngắt đặt tên tay của hắn, điều khiển chúng vò gãi đến rụng cả tóc, xước da đầu. Từ từ hé mắt nhìn vào gương, hắn sợ hãi lạnh hết sống lưng, bởi trong gương lúc này phản xạ lại hồn ma của Lan đứng cạnh hắn mà nhe hàm răng cười khúc khích một cách đầy đáng sợ. Rồi đêm đang say giấc, cứ vào khoảng 2 giờ sáng điện thoại hắn luôn nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Hùng nhắm mắt nhìn vào màn hình không thấy hiển thị tên người gọi, liền bấm nút nghe máy. Ban đầu đường dây bên kia im lặng, đang tính tắt máy, bỗng điện thoại phát ra những tiếng rè rè, rồi chuyển sang tiếng khóc tỉ tê, tiếng cười điên dại. Giật mình sợ hãi, Hùng liên tục dí nút kết thúc cuộc gọi. Thế nhưng dẫu cho hắn có bấm bao nhiêu lần, thì chiếc điện thoại vẫn liên tục phát ra những âm thanh rợn tóc gáy. Sợ hãi, hắn liền ném phăng điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại bị ném xuống đất, vỏ lưng và pin văng ra ngoài. Cùng với đó, tiếng chửi rủa hồn ma vang lên rõ mồn một. Thằng súc sinh, trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Liên tiếp gặp những hiện tượng lạ trong một khoảng thời gian khiến Hùng tiểu tụy đi trông thấy. Giờ đây nhìn hắn gầy gò, người bị thâm tím, lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Trong thời gian đó hắn có đi tìm một số thầy nhờ giúp đỡ, thế nhưng ai nấy nhìn thấy hắn cũng đều từ chối và khuyên hắn hãy nhanh chóng trả lại đồ cho người mất. Đi khám bệnh, bác sĩ cũng không thể phát hiện ra nguyên nhân, chỉ khuyên hắn nên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý. Một hôm hắn qua nhà Hoạt để nói chuyện, bước vào nhà thấy Hoạt đang lờ đờ ngồi ghế xem tivi. Trông Hoạt cũng không khác Hùng là mấy. Hùng đoán chắc rằng thằng bạn mình cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Ngồi xuống, Hùng hỏi: Vợ mày đâu? Sao không thấy ở nhà? Vợ tao qua bên ngoài chơi từ hôm qua rồi. Mà mày sang nhà tao có chuyện gì à? Hoạt đáp lại: Thôi, tao không vòng vo nữa. Tao nhìn mày là biết chắc chắn mày cũng đang bị con Lan nó quấy phá giống như tao đây. Hay là thôi, giờ tao với mày lên cái tiệm vàng chuộc lại món đồ hai thằng trộm được trả lại đi. Chứ cứ sống mãi như thế này tao thấy không ổn. Chả mấy chốc mà đi theo các cụ ấy chứ. Đang quen với cuộc sống giàu sang sung sướng, lòng tham luôn muốn mình có thật nhiều tiền. Hơn nữa bản tính vốn ham chơi lười làm, sau khi nghe xong ý định của Hùng, Hoạt tức giận mà nói: Mày biết là cái cơ ngơi này tao mất bao nhiêu công để gây dựng không? Tao tưởng mày là người không sợ ma cơ mà. Mà giờ có bảo tao đi chuộc lại những món đồ kia tao cũng không có đủ tiền đâu. Bao nhiêu tiền tao đổ vào xây nhà mở xưởng rồi, chỉ có nước bán hết mới đủ tiền chuộc lại thôi. Mày không nghĩ đến việc nếu như đem chuộc rồi trả lại, lúc đó cả tao lẫn mày quay lại cái thời khố rách áo ôm, phải đi làm thuê ở cái xưởng gạch đó hả? Chẳng phải tao với mày đang sống một cuộc sống rất sung sướng hay sao? Mày yên tâm, vài hôm nữa tao với mày đi xem thầy nhờ giải quyết cho. Lắc đầu với sự thay đổi của thằng bạn, Hùng quay mặt ra về. Hắn quyết định sẽ lên huyện tự chuộc lại số vàng một mình. Sau lần chia chác số tiền bán vàng trộm được từ mộ của Lan, cả Hùng và Hoạt đều có sự thay đổi. Hùng trước kia hắn ngông cuồng hách dịch ngổ ngáo, sau khi có tiền hắn bỗng trở nên điềm đạm hiền lành và tập trung vào làm ăn hơn. Trái lại, sau khi có một số tiền lớn, Hoạt trở thành con người ngổ ngáo không coi ai ra gì. Việc làm ăn hắn cũng chẳng đếm xỉa gì đến, giao hết cho vợ và bố mẹ, còn bản thân suốt ngày ở nhà. Không ở nhà thì cũng đi giao du ăn chơi với đám nhà giàu khác trong vùng. Sáng sớm hôm sau, Hùng gom hết số tiền còn lại lên trên huyện nhằm chuộc lại số vàng. Tuy rằng sẽ không thể chuộc lại được hết, thế nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng, mong rằng bản thân chuộc lại được ít nào hay ít đấy. Số còn lại sẽ cố gắng thuyết phục Hoạt sau, hoặc không, bản thân cố gắng chăm chỉ làm ăn rồi chuộc nốt. Phi xe khoảng 20 phút, đến nơi hắn bước vào tiệm vàng, thấy ông chủ tiệm đang ngồi vắt chân đọc báo, hắn bén lén hỏi: Ông chủ, tôi còn nhớ tôi chứ? Đặt tờ báo xuống, ông chủ tiệm đứng dậy. Nhìn người lạ mặt, ông chủ tiệm nghiêng đầu, nhăn trán hỏi: Cậu là... Tôi là một trong hai người bán vàng số lượng cực lớn cho ông chủ thời gian gần đây. Hôm nay tôi đến đây để mua lại số vàng mà chúng tôi đã bán. Phải mất một thời gian, ông chủ mới nhận ra được Hùng. Khá bất ngờ bởi trông Hùng giờ đây khác so với cái thời điểm bán vàng rất nhiều. Trông gầy, tiểu tụy đi khó nhận ra được. Ngẫm lại lời ông thầy nói, ông chủ mới khâm phục sự chính xác trong từng hành động lẫn lời nói của ông thầy. Biết rằng trước mặt mình là kẻ đã bán cho mình số vàng trộm được của người chết, Ông chủ vẫn bình tĩnh hỏi. Sao cậu lại mua lại chúng vậy? Mà giờ cậu mua lại tôi sẽ bán với giá khác nha, đúng với giá trên thị trường. Hùng cắn răng chịu đựng mua lại số vàng với giá đắt hơn lúc trước. Hắn cũng hoạt bán rất nhiều. Thế nhưng khi gom hết số tiền cho người hắn lúc này cũng chỉ chuộc lại chưa đến được một nửa. Gói ghém kỹ số vàng rồi cất vào sâu bên trong túi quần. Hắn hứa với ông chủ rằng số còn lại nhất định hắn sẽ quay lại chuộc nốt rồi ra về. Trên đường về hắn liên tục nghĩ trong đầu rằng liệu nên trả luôn cho hồn ma hay đợi khi nào chuộc lại đầy đủ rồi mới trả lại. Mà trả lại thì mình nên trả lại như thế nào? Đào lại mộ người ta lên rồi trả lại hay thú nhận mọi chuyện với người nhà cô gái rồi đem trả? Nhưng nếu mà làm vậy người nhà cô gái sẽ không buông tha cho hắn. Đang tập trung suy nghĩ một mớ hỗn độn mà hắn không hề hay biết rằng bản thân đang đi ngược chiều. Một chiếc xe ô tô với một vận tốc khá lớn tông thẳng trực diện khiến hắn văng xa vài mét nằm im bất động. Chiếc xe Dream bị nát bét phần đầu hỏng hóc nặng. Người đi đường thấy tai nạn mau chóng đưa người vào viện cấp cứu. Hoạt ở nhà nghe tin bạn bị tai nạn dưới huyện, lập tức xuống viện. Hoạt biết chắc chắn rằng Hùng xuống huyện để chuộc lại số vàng, trả lại cho hồn ma cô gái. Hắn mừng tượng ra cảnh hồn ma kia hại bạn mình. Thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được dập tắt để trấn an bản thân rằng do Hùng đi không cẩn thận nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Ở lại viện trông nom cho bạn 2 ngày hắn mới về. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn là người bạn tốt hết mình vì bạn. Đêm hôm ấy sau bao nhiêu ngày sống trong nơm nớp lo sợ, những lần hồn ma xuất hiện bất ngờ, Hoạt hôm nay bỗng khỏe mạnh bình thường một cách kỳ lạ. Điều mà lâu lắm rồi mới thấy ở hắn, một con người ủ rũ, lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi. Nằm cạnh vợ bỗng hắn nổi hứng mà vòng tay ôm, mân mê cơ thể của vợ. Thế nhưng Hoạt bất ngờ khó hiểu, bởi vợ mình hôm nay nằm im bất động. Bình thường vợ hắn là người nhu cầu cũng cao, chỉ cần hắn âu yếm, dẫu cho có đang ngủ thì cô cũng tỉnh dậy, hai vợ chồng liền quấn lấy nhau. Dù cho đang mang bầu, thế nhưng vợ chồng hắn không kiêng cự gì mà vẫn sinh hoạt đều đều. Ấy thế mà nay mân mê đụng chạm nãy giờ, vợ vẫn nằm im như khúc gỗ, Hoạt có phần hụt hẫng. Lật người vợ quay mặt về hướng mình, chợt Hoạt lạnh hết cánh tay bởi vợ hắn lúc này lạnh như băng. Lật vợ nằm quay mặt vào mình, Hoạt mới hốt hoảng, sợ hãi, miệng run bần bật bởi nằm cạnh hắn không phải là vợ mà là hồn ma cô gái tên Lan với khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm, miệng há rộng chảy ra dòng máu hôi tanh. Hoạt ú ớ. Ma! Ngoài trời giông gió nổi lên, cửa sổ bật ra va đập liên tục vào tường tạo những tiếng nghe chói tai tựa sấm rền. Gió thổi mạnh làm đồ đạc trong phòng ngủ hai vợ chồng bay tứ tung. Ánh chớp bập bùng càng làm tăng thêm sự ma mị, gây rợn khi nhìn vào vợ của Hoạt hiện tại. Bỗng Lan gầm lên. Trả lại vàng cho tao. Trả lại vàng cho tao. Tao đã cho mày cơ hội thế nhưng mày lại phớt lờ đi. Hôm nay tao sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi. Tao sẽ khiến mày phải chịu đau đớn giống như tao. Nói cười như điên dại, xong hồn ma nhập vào Linh, vợ Hoạt. Linh lúc này như cái xác không hồn bị Lan điều khiển. Bỗng cánh tay Linh xoa xoa xuống phần bụng rồi nói. Chà chà, cái bụng lớn quá. Đứa trẻ trong bụng có vẻ sắp đến ngày sinh rồi. Vợ chồng mày chắc hẳn đang rất mong chờ ngày nó chào đời đúng không? Được rồi, để tao giúp mày trông thấy nó sớm hơn nhé. Nói xong Linh từ từ đứng dậy bước xuống giường. Hoạt nằm im bất động muốn chồm dậy để ngăn lại nhưng không được. Hắn giờ đây như có một sợi xích vô hình cuốn quanh, chỉ biết nằm im bất lực nhìn vợ chảy nước mắt. Hắn cầu xin. Cái đồ quỷ dữ, mày tính làm gì vợ tao? Thả vợ tao ra, có giỏi thì làm hại tao đây này. Vợ và con tao không liên quan. Không liên quan nữa? Thế đứa con trong bụng tao có liên quan không mà mày lại mổ bụng lấy con tao đi? Mày cũng chẳng phải là con quỷ đó sao? Giờ tao sẽ lấy lại con của mày như cái cách mày lấy con tao. Con quỷ trong thân xác Linh bỗng giơ hai bàn tay sắc nhọn, giật phăng chiếc áo Linh đang mặc ra, để lộ chiếc bụng bầu tròn trịa mà cười điên dại. Phạt chỉ biết kêu gào cầu xin con quỷ đừng làm hại vợ con mà hãy trừng phạt hắn. Thế nhưng con quỷ đâu có nghe lời một cách dễ dàng như vậy được. Con ơi, ra đây nào. Đã đến lúc kẻ làm những chuyện thất đức phải nhận lại quả báo. Ngay lập tức con quỷ đưa những ngón tay để lộ chiếc móng dài đen xì sắc nhọn lướt một đường ngọt lịm trên bụng. Linh gào thét lên đau đớn như con lợn bị chọc tiết. Tiếp đó con quỷ dùng hai tay banh mạnh xé cái bụng ra, rồi kéo đứa trẻ trong bụng một cách dứt khoát. Dòng máu tươi nóng ấm chảy thành dòng rơi xuống đất văng tung tóe. Hoạt như chết lặng, hắn liên tục chửi rủa: thứ ác quỷ, dừng lại mau. Cái thứ quỷ ngục như mày, tao chủ mãi mãi sẽ không được siêu sinh. Tao thật hối hận vì đã không băm cả mày lẫn con ra thành trăm mảnh. Cái thứ nghiệt chúng. Con quỷ tức giận lôi đứa con ra ném trước mặt Hoạt và cào xé liên tục thân xác Linh, khiến cô ra đi một cách đầy đau đớn oan uổng chỉ vì những lỗi lầm mà chồng mình gây ra. Đứa trẻ đỏ hòn trước mặt Hoạt lúc này bỗng mở mắt nhận miệng cười đầy quỷ dị. Đôi mắt đỏ rực chứa đầy căm hận từ từ chảy ra chất dịch màu đen kịt khó chịu, nhìn hắn mà nói: bố ơi, vì sao mà con với mẹ phải chết? Bố ơi, có còn đáng làm bố con không? Bố có đáng chết không? Bố ơi! Âm thanh phát ra từ đứa trẻ u ám lạnh lẽo đến kinh người. Hoạt ôm đứa trẻ vào trong lòng mà khóc xin lỗi: bố xin lỗi, bố thật đáng chết. Cho bố xin lỗi hai mẹ con nhé. Đứa trẻ bỗng có sức mạnh khó có thể tin nổi. Nó gạt bỏ Hoạt ra lập tức, rồi chọc ngón tay sắc nhọn vào hai mắt Hoạt rồi nói: cái này là dành cho bố, vì bố có mắt như mù, không nhìn nhận được điều gì đúng, điều gì sai. Hoạt kêu lên đầy đau đớn, hai bên mắt liên tục chảy ra hai hàng máu ướt đẫm gối, chân tay vùng vẫy. Đôi bàn tay này của bố đào mộ người ta trộm đồ, rồi trộm luôn con của người khác này. Còn cái này là vì bố lòng lang dạ sói, có những hành động độc ác không khác gì loài cầm thú này. Đứa trẻ bẻ tay mổ bụng rồi lôi ruột ra cuốn lấy cổ Hoạt. Hoạt đau đớn gào thét, chân giãy giụa liên tục cho đến khi hắn tắc thở. Mất quá nhiều máu mà chết, đứa trẻ mới bỏ tay ra và rồi đổ gục nằm bất động trên ngực hắn. Con quỷ từ từ mở dần rồi tan biến vào hư không. Sáng hôm sau, mẹ của Hoạt có đem sang bát cháo tim sang bồi bổ cho vợ hắn. Bà thắc mắc bởi như mọi khi, đáng lẽ ra giờ này hai vợ chồng con trai mình phải dậy rồi. Mở cửa đi vào nhà, đi lên phòng con mình, bà mềm nhũn chân tay, ngã khuỵu xuống đất. Trước mắt bà là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ ngất lịm đi vì nó quá đỗi kinh dị. Căn phòng bừa bộn đồ đạc quăng đập khắp nơi. Bên trên chiếc giường bé bét nhuộm đỏ màu máu là Hoạt bị thắt cổ bằng chính khúc ruột của mình. Hai con mắt bị đâm chọc từ cái hố đen sâu thẳm, cùng với đó hai tay bị gãy. Bào thai người nằm ngay bên cạnh, phía dưới là cái xác của Linh, phần bụng bị phanh ra, trống rỗng bên trong, máu nhuộm đỏ sàn nhà. Cái chết của hai vợ chồng Linh Hoạt gây náo động người dân trong và ngoài làng. Nó trở thành câu chuyện bàn tán ở khắp mọi nơi. Không biết kẻ nào mà ra tay tàn nhẫn như vậy, cho đến khi cơ quan công an điều tra kết luận rằng do Hoạt uống rượu say mắng chửi vợ, trong lúc say không làm chủ được mà quăng quật đồ đạc rồi giết vợ một cách dã man, sau đó tự vẫn. Sau khi chôn cất hai vợ chồng con trai mình xong, đêm hôm ấy mẹ Hoạt nằm mơ thấy con trai mình. Bà mơ thấy Hoạt đang bị hai hồn ma, một là ông Mão, hai là cô gái lạ mặt, tra tấn một cách tàn bạo. Hắn thú nhận toàn bộ với mẹ mình, từ việc hắn đánh bạc bị nợ nên cùng Hùng trộm mộ ông Mão rồi yểm bùa ông lại cho đến chuyện trộm mộ của cô gái làng bên mổ bụng lấy con và bán hết số vàng mới có vốn để làm ăn sau này. Giờ hắn đang phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Hắn mong muốn rằng người nhà của hắn và Hùng giúp cả hai chuộc lại số vàng và trả lại do gia đình của người chúng đã đào trộm. Hôm sau, mẹ của Hùng vào viện thăm Hoạt để hỏi Hoạt về những chuyện bà gặp trong giấc mơ. Hùng được chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhẹ và bị gãy chân gãy tay. Sau vài ngày nằm viện cũng đã tỉnh lại và đã có thể nói chuyện được. Thế nhưng hắn cứ như người điên dại. Sau khi nghe mẹ Hoạt kể về giấc mơ, hắn bỗng trở nên bình thường, xác nhận mọi chuyện đều có thật, rồi nằm phát dậy, đặt số vàng đã được hôm trước trên bàn. Mở cửa rồi lao phát ra ngoài ban công tự tử, ngã từ tầng 6 xuống đất khiến hắn chết ngay tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của mẹ Hoạt và bố mẹ hắn. Sau đám tang tổ chức cho Hùng, cả bố mẹ Hùng và Hoạt chạy đôn chạy đáo, bán hết của cải, tài sản hai thằng, những thứ đáng giá trong nhà đi theo địa chỉ Hoạt để lại trước lúc chết, để chuộc lại số vàng đem trả cho hai gia đình bị chúng trộm. Đến nơi, sau khi biết hai tên trộm vàng đã chết, ông chủ tiệm vàng đưa toàn bộ số vàng còn lại từ vụ trộm mộ Lan, ông Mão cho hai gia đình mà không lấy một xu. Ông chủ tiệm vàng cũng tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không bao giờ dám mua bán những món đồ không có giá trị, không rõ nguyên nhân. Đây sẽ là bài học quý giá dành cho ông lẫn những cửa tiệm xung quanh. Chuộc lại số vàng, lập tức bố mẹ Hùng và Hoạt đem chúng trả lại cho từng gia đình đã bị con họ trộm. Hai nhà sau khi biết rằng mộ người quá cố bị đào trộm cướp hết số vàng, họ tức lắm. Họ buông lời thậm tệ đến hai gia đình, đòi chính quyền vào làm việc. Thế nhưng nghe tin hai kẻ trộm mộ đã chết, chúng đã phải trả giá cho hành động sai trái của mình, thì hai gia đình mới bỏ qua tha cho họ, nhưng với điều kiện phải chi trả toàn bộ chi phí mời thầy về làm lễ cho hai gia đình và tiền thuê người sửa sang làm lại ngôi mộ cho. Sau khi giúp gia đình người bị trộm xong, từ đó bố mẹ Hùng và Hoạt dùng toàn bộ số tiền bán được chuộc lại vàng ông chủ tiệm không nhận trước đó đem đi làm từ thiện với mục đích tích đức, giảm bớt gánh nghiệp do hai thằng con gây ra. Âu cũng là bài học cho những kẻ tham ăn lười làm như Hùng và Hoạt, không từ thủ đoạn để có tiền, dù có là việc trộm mộ của người ta. Nhưng dù có che giấu được người phàm thì cũng không thể che giấu được trời đất ma quỷ. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, sớm muộn cũng phải nhận quả báo cho những việc làm mình gây ra. Sâu trong căn nhà sàn ở một vùng núi hẻo lánh nọ, một gã thầy bùa cầm cái gì đó được bọc bằng áo bên ngoài, vừa vuốt râu vừa cười một cách điên dại. Tất cả đã chết rồi sao? Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các cậu quý vị đã lắng nghe. Nhớ theo dõi khung giờ phát sóng 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm hàng tuần và trên kênh Nhà Ma là tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào lúc 20 giờ quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.